đang ở nghiêm túc làm việc Giới Danh nghe được phía sau cửa phòng mở ra thanh âm đang muốn xoay người hành lễ, Bất Kỳ Nhiên nghe được chủ trì thanh âm, lập tức buông trong tay cây chổi, đối với trống không cung kính mở miệng, đúng vậy, chủ trì, đệ tử này liền đi thỉnh kính Trần Sư Thúc lại đây, nói xong liền chạy chậm đi ra ngoài. Nhìn đến đệ tử vội vàng chạy ra đi thân ảnh, trống không gật gật đầu, một lần nữa trở lại thiền trong nhà, ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng đã tọa tham thiền. Một lát sau, thiền thất cửa phòng bị mở ra, pháp hiệu gọi là Giới Danh đệ tử đẩy cửa đi vào tới đối với nhắm mắt đã tọa trống không mở miệng, chủ trì, đệ tử vừa mới đi kính Trần Tiểu Sư Thúc nơi đó, bất quá đệ tử không có nhìn thấy kính Trần Tiểu Sư Thúc. Chỉ thấy được Tiểu Sư Thúc bên người cảnh giác nói cho đệ tử, nói là Tiểu Sư Thúc sáng sớm lên liền đến sau núi, đệ tử đành phải đem chủ trì nói chuyển đạt cấp cảnh giác đáp ứng đệ tử, kính Trần Tiểu Sư Thúc vừa trở về, liền đem chủ trì ngài nói chuyển đạt cấp kính Trần Tiểu Sư Thúc. Nghe được Giới Danh nói, trống không chậm rãi mở hai mắt, đối với Giới Danh bình tĩnh mở miệng, tốt, bổn chủ trì đã biết, ngươi đi đi. Nghe được trống không nói, Giới Danh hơi hơi thi lễ, xoay người kéo lên cửa phòng đi ra ngoài. Trống không ở Giới Danh thân ảnh sau khi rời khỏi đây, chắp tay trước ngực, đối với trong tay Phật châu niệm một tiếng, A-di-đà Phật đôi mắt đảo qua trên mặt đất rơi dụng không có thu thập mai. Dùa, trong lòng thở dài một tiếng, trung quy là nên tới ngăn không được a. Duyên là kiếp tới, kiếp vì duyên, duyên kết kiếp, kiếp nguyên duyên. Ngày đó nhìn đến vị kia nữ thí chủ trừ trung thiêm hắn liền có điều hiểu được. Hoa hai ngày bế quan tới khám phá cái này ngộ, sáng nay rốt cuộc có điều đến, tính ra kính Trần cái kia kiếp Hách Nhiên liền ở hôm nay, lúc này mới vội vàng ra cửa, muốn thông qua chính mình can thiệp làm cái này chính mình nhất đắc ý, cũng là nhất cụ Phật cốt đệ tử chánh, thoát cái này kiếp. Hắn không phải không biết Phật tổ nói hết thảy thuận theo tự nhiên, này không phải hắn nên can thiệp, nhưng hắn vẫn là nhịn không được ra tay, không nghĩ tới, kính Trần cũng đã buông cái kia kiếp mà đi, thật là thiên mệnh không thể trái a. Đáng tiếc cái này thâm cụ Phật cốt đệ tử, nhưng cố tình cái gì kiếp không tốt, vì cái gì cố tình là tình kiếp. Từ xưa đến nay, nhiều ít ưu tú Phật môn con cháu hủy ở cái này kiếp thường, càng có cực giả lưu lạc ma đạo. Nhưng mà, cái gì đều không thắng nổi ý trời hai chữ, nên gặp gỡ cũng đã gặp gỡ, hắn thường thường sau núi phương hướng, cho dù hiện tại qua đi cũng đã ngăn cản không được, vậy hết thảy thuận lòng trời ý mà làm đi, hy vọng cái này đệ tử có thể khám phá này một kiếp. Sau núi chờ thanh cẩn từ loại này đào hoa kinh diễm trong hoàng hồn thời điểm, nhìn đến chính là dưới cây hoa đào uyên ương si mê ánh mắt, còn có một cái màu trắng thân ảnh, từ từ, màu trắng thân ảnh, uyên ương ở nàng phía sau nàng vẫn luôn biết, chính là, cái này màu trắng thân ảnh là đến đây lúc nào. Thanh cẩn đem nghi hoặc ánh mắt rời qua đi, chỉ thấy một cái ăn mặc tăng bào tuổi trẻ hòa thượng lặng lặng đứng ở nơi đó, thanh cẩn thấy rõ cái kia hòa thượng khuôn mặt khi hô hấp không cấm cứng lại, đây là như thế nào một cái dung nhan khuynh thành hòa thượng nha, rõ ràng hắn chỉ là một bộ đơn giản nhất màu trắng tăng bào, toàn thân lại tán một loại phàm thoát tục thánh khiết quang mang, thật là một cái dị thường đẹp hòa thượng, làm người nhịn không được muốn quỳ bái. Như vậy phong hoa khí độ, ở nàng nhận thức người chung, cũng chỉ có tiền sinh Long Hàng Viễn có thể so vai, bất quá Long Hàng Viễn cùng trước mắt người lại là hoàn toàn bất đồng hai loại khí trạng. Long Hàng Viễn là ngạo tuyệt thiên hạ tôn quý, người này lại là nhìn xuống chúng sinh đạm nhiên, người trước làm nhân sinh sợ, người sau lại làm người thân cận. Chỉ như vậy nhìn hắn khiến cho người cảm thấy tâm linh trong xanh phẳng lặng, linh đài không minh, vì thế độc, lập, phổ thiên một người. Như vậy khí độ phong hoa, như thế nào chính là một cái hòa thượng đâu. Thanh cẩn có chút khó hiểu cùng đáng tiếc. Tuyết trắng tăng bào tuổi trẻ hòa thượng nhìn đến dưới tàn cây nữ tử áo đỏ trong mắt nghi vấn, người đứng ở cây hoa đào bên không có động, lại đối với cố thanh cẩn phương hướng mở miệng, A Di Đà Phật, bần tăng thủy kính Trần, trong lúc vô ý đi ngang qua nơi đây, nhìn đến dừng đào trung nữ thí chủ ở cùng đào hoa cùng múa, nhất thời không đành lòng quấy dày, nghĩ chân quan kháng, không nghĩ tới sẽ quấy nhiễu đến nữ thí chủ, bần tăng thất lễ. Bạch y thánh khiết hòa thượng đối với cố thanh cẩn ấy nấy mở miệng, thủy kính Trần. Ngươi chính là Thủy Kính Trần. Cố Thanh Cẩn tự động xem nhẹ Thủy Kính Trần câu nói kế tiếp, nghe được Bạch Y Thánh Khiết Hòa Thượng báo ra pháp hiệu cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi. Nữ thí chủ, bần tăng Thủy Kính Trần. Bạch Y Thánh Khiết Hòa Thượng kiên nhẫn trả lời. Cô nương, chúng ta thế nhưng nhìn thấy Thủy Kính Trần, trong truyền thuyết thiên tài thiền sư A. Bên cạnh Uyên Ương kích động đối với Thanh Cẩn nói. Cố Thanh Cẩn bạch liếc mắt một cái thần kinh kích động Uyên Ương, muốn hay không không như vậy hoa xia, nàng đương nhiên biết đây là Thủy Kính Trần, tuy rằng cái này hòa thượng lớn lên rất có làm người quải về nhà tâm tư, nhưng đây là trước công chúng A, Lại nói nhân ra Thủy Kính Trần là đại sư, là hòa thượng a, giờ phút này nàng thật không nghĩ thừa nhận Uyên Ương là nàng nha hoàn. Xoay người, đối với trước mắt Thủy Kính Trần ấy nấy mở miệng, ngượng ngùng a, trong nhà nha hoàn chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, mạo phạm, ngài, đại sư, chính là ngươi một cái hòa thượng có thể hay không không cần lớn lên như vậy đẹp nha. Thủy Kính Trần không biết Cố Thanh Cẩn lúc này trong lòng chửi thầm, bình tĩnh đạm nhiên đối với Cố Thanh Cẩn chủ tớ ôn hòa mở miệng, là bần tăng quấy dày hai vị nữ thí chủ. Nữ thí chủ, đây là xưng hô nàng cùng Uyên Ương sao? Như thế nào cảm giác như là Tây Du Ký Trung Đường Huyền Trang gặp được yêu quái kinh điển xưng hô? Thanh Cẩn có chút rối rắm. Thủy Kính Trần nhìn đến đối diện nữ tử áo đỏ rối rắm biểu tình, có chút không rõ nguyên do, dừng một chút, ôn nhuận mở miệng, nữ thí chủ là có cái gì lý do khó nói sao? Thanh Cẩn nghe được hắn hỏi chuyện, ánh mắt đối tiếp nước Kính Trần bình tĩnh như mặt nước thông thấu hai tròng mắt, lại lần nữa bị Thủy Kính Trần thiên nhân giống nhau dung nhan kinh diễm đến, hơi hơi sửng sốt, nửa ngày thu hồi. Thần, Trần chừ mở miệng, cái kia, có thể hay không đừng kêu, ta, nữ thí chủ. Cảm giác như là Tây Du Ký Trung muốn dụ dỗ Đường Tăng nữ yêu tinh, hơn nữa trước mặt Thủy Kính Trần tuyệt đối lớn lên so Đường Huyền Trang còn muốn cho người muốn tâm sinh ý xấu. Nghe được Thanh Cẩn nói đối diện Bạch Y Thánh Khiết Thủy Kính Trần hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên Thanh Cẩn cái này đột nhiên chuyển biến đề tài độ công quá lớn. Nhìn đến đối diện xinh đẹp kỳ cục hòa thượng nháy mắt ngay người, Cố Thanh Cẩn đột nhiên tươi sáng cười, tiếp tục mở miệng, ngươi có thể kêu ta Cố, Cố thí chủ. Chương 20 Thủy Kính Trần nghe được Cố Thanh Cẩn nói, Thủy Kính Trần có chút khó hiểu, bất quá vẫn là lễ phép tính hồi chi nhất cười, biết nghe lời phải mở miệng, tốt, bần tăng về sau nhìn thấy nữ thí chủ đã kêu Cố thí chủ. Nhìn đến Thủy Kính Trần đột nhiên bày ra tươi cười, Cố Thanh Cẩn cùng Uyên Ương lúc này đây cùng nhau ngây người, hai người trong lòng cộng đồng xuất hiện một câu, cái này hòa thượng, tươi cười cũng không tránh khỏi quá đẹp đi. Thanh Cẩn lúc này không thể không thừa nhận, cái này Thủy Kính Trần cười thật sự là quá yêu nghiệt, rõ ràng là thiên nhân giống nhau thánh khiết dung mạo, này cười lại lay động sinh tư, liền này mãn sơn đào hoa ở Thủy Kính Trần tươi cười hạ giống như đều đánh mất nhan sắc. Từ ngày đó ở sau núi xảo ngộ Thủy Kính Trần sau, Cố Thanh Cẩn ở trong miếu thường thường là có thể ngẫu nhiên gặp được đến Thủy Kính Trần, hai người cũng ở mấy lần tương ngộ cùng nói chuyện với nhau trung càng ngày càng hiểu biết. Đến sau lại, Cố Thanh Cẩn đều sẽ chuyên môn mang theo Uyên Ương đi Thủy Kính Trần cấp chùa bàn nhược đệ tử giảng kinh thời điểm đi bàn thính. Những cái đó bùng tẻ khó hiểu vật lý ở Thủy Kính Trần em tai giảng thuật trung trở nên tràn ngập lạc thú, trở nên đơn giản dễ hiểu. Liền Cố Thanh Cẩn như vậy không có tuệ căn người đều cảm thấy nghe Thủy Kính Trần giảng kinh là một loại khó được hưởng thụ. Nhìn biểu tình nghiêm túc, đối với phía dưới đệ tử nghiêm túc giải thích kinh nghĩa Thủy Kính Trần, liền sườn mặt đều là như vậy đẹp. Tán một loại vô lấy ngôn nói an tĩnh tường hòa. Cô nương, ngươi nói Thủy Kính Trần đại sư như thế nào liền lớn lên như vậy đẹp đâu? Bên cạnh đi theo Cố Thanh Cẩn tới Uyên Ương nhìn nghiêm túc giảng kinh Thủy Kính Trần không tự giác mở miệng. Cố Thanh Cẩn hoàn toàn đồng ý gật gật đầu, trong lòng không tự giác phù họa, như thế nào liền như vậy đẹp đâu? Ngươi nói ngươi một cái hòa thượng lớn lên như vậy đẹp, làm người như thế nào sống nha? Đang ở cấp đệ tử giảng kinh Thủy Kính Trần cảm giác được chút xuống ở chính mình trên người ánh mắt không tự chủ được vọng lại đây, nhìn đến Cố Thanh Cẩn chủ tớ, đối với Cố Thanh Cẩn ôn hòa cười, gật gật đầu, tiếp tục cấp bên người đệ tử nghiêm túc giảng kinh. Nhìn đến Thủy Kính Trần tươi cười, Cố Thanh Cẩn ngày đó ở sau núi mới gặp Thủy Kính Trần mà sinh ra kia cổ tiếc núi chi tình lại lần nữa xông ra, Thủy Kính Trần như thế nào chính là một cái hòa thượng đâu, thật là quá đáng tiếc. Đồng thời một cái ý tưởng từ trong lòng lớn mật toát ra tới, bằng không, nàng cũng học một hồi Tây Du Ký Trung yêu tinh, đem Thủy Kính Trần quải về nhà. Thông qua hai ngày này ở chung, nàng thật sự cảm thấy Thủy Kính Trần cùng nàng quả thực hợp phách cực kỳ, hơn nữa lớn lên lại đẹp, lại ôn hòa. Nàng tiên sinh như thế nào liền nhìn chúng giống Long Hàng Viễn như vậy khối băng đâu. Long Hàng Viễn trừ bỏ thân phận cao quý điểm, là cái hoàng tử, tính cách biệt nữ không thú vị, lãnh giống khối băng, trầm mặc ít lời không nói, còn có như vậy bao lớn tiểu lão bà, nàng kiếp trước như thế nào liền chứ ma chính là làm tiểu thiếp cũng muốn gả cho hắn. Nếu đặt ở nàng không xuyên qua trước kia, Long Hàng Viễn người như vậy, tuy rằng là cái kim cương nam, nhưng khẳng định cũng là cái công tác cuồng, còn có rất nhiều nữ nhân nam nhân, nàng lúc trước như thế nào liền coi trọng đâu. Ở hiện đại xã hội, nàng một cái bạn trai ngoại tình đều quyết đoán nói chia tay hiện đại nữ nhân, như thế nào tới rồi cổ đại liền tình nguyện làm Long Hàng Viễn tiểu thiếp cũng muốn gả cho Long Hàng Viễn. Càng nghĩ càng cảm thấy, lúc trước chính mình khẳng định là chứ cái gì ma, bằng không như thế nào liền mạc danh đối Long Hàng Viễn nhất kiến trung tình. huống chi chính là thích, cũng muốn thích giống Thủy Kính Trần như vậy nha. Tính tình hảo, lớn lên cũng anh tuấn, cùng nàng cũng nói tới, đây mới là thời đại này tốt nhất hôn phu người được chọn a. Nghĩ như vậy, nàng càng thêm xác định, tiền sinh chính mình nhất định là chứ ma. Suy nghĩ cái gì đâu, đem Thủy Kính Trần như thế nào quải về nhà. Cố Thanh Cẩn không tự giác mở miệng nói ra trong đầu ý tưởng. Cố thí chủ muốn đem Bần Tăng, quải, về nhà làm cái gì? Đương nhiên là làm phu. Cố Thanh Cẩn đột nhiên ý thức được cái gì, dừng khẩu, ngẩng đầu nhìn đến Thủy Kính Trần bình tĩnh an tường lại như thánh khiết như thiên nhân mặt. Thủy Kính Trần, ngươi nói xong kinh lạc. Thanh Cẩn thu hồi tâm thần, nhàn nhạt mở miệng. Cố thí chủ vừa mới nói muốn đem Bần Tăng, quải, hồi, cố thí chủ là muốn làm Bần Tăng đi An Các hầu phụ làm pháp sự sao? Thủy Kính Trần biểu tình tự nhiên nghi hoặc hỏi. Nghe được Thủy Kính Trần hỏi chuyện, Cố Thanh Cẩn nhìn trước mắt thánh khiết như thiên nhân mặt đột nhiên tâm tình liền làm lạnh lắng động lại xuống dưới, trong đầu vừa rồi ý tưởng một tia không tồn, như vậy một cái sạch sẽ không chọc phàm trần người, chính mình những cái đó ý tưởng vô hình trung la, làm bẩn trước mắt người đi, nàng lúc này khó được có chút hổ thẹn, như vậy Thủy Kính Trần, liền thích hợp ở miếu thờ chung, cung người cúng bái cùng nhìn lên, nàng có thể nào bởi vì chính mình tư tâm, đem hắn kéo vào hồng trần trung đâu. Nàng thật sự muốn làm như vậy, trước vắt ngang ở bọn họ chi gian chính là thân phận vấn đề, Thủy Kính Trần là Phật ra đệ tử, hắn thiên tài thiền sư danh hào cũng là đến từ hắn đối kinh Phật phàm hiểu được, có thể nói hắn sở hữu thành tựu đều là đến từ Phật ra, đến từ đối kinh Phật thông thấu lý giải cùng trời sinh đối kinh Phật lĩnh ngộ, nàng vì bản thân tư muốn kéo hắn nhập hồng trần, chính là vào hồng trần, hắn liền không phải chùa bạn nhược đắc đạo cao tăng chống không đại sư đệ tử, không phải thiên tài thiền sư. Chỉ là một cái không bối cảnh ra lại hoàng tục hòa thượng, tổ mẫu sao có thể đồng ý đem nàng gả cho như vậy một cái hai bàn tay trắng người. Nàng cũng sớm qua hướng tới phong hoa tuyết nguyệt tuổi tác, hắn cùng nàng phải đi đến cùng nhau phỏng chừng so tiền sinh nàng phải gả cho Long Hàng Viễn còn khó. Hơn nữa như vậy sạch sẽ, trời quang trăng sáng hắn, kêu nàng như thế nào nhẫn tâm kéo hắn nhập phàm trần, làm hắn đối mặt thế nhân nhục mạ cùng khinh thường. Hơi hơi than quá một hơi, nhất quan trọng, nàng hiện tại bất quá 10 tuổi, này ly gả chồng tuổi tác còn xa đi. Nghĩ vậy, nhớ tới chính mình ở chùa Bàn Nhược ngốc thời gian cũng không dài, nên là thời điểm hồi An Các hầu phủ, nàng cùng Thủy Kính Trần chung quy không. Phải một cái thế giới người, vẫn là không cần có quá nhiều liên lụy, tự do tự tại nhật tử quá quán, nàng cũng nên trở về chính mình nguyên bản sinh sống, miễn cho mơ ước không nên là chính mình đồ vật. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn ngẩng đầu đối với Thủy Kính Trần nghiêm trang mở miệng, đúng rồi, ta ngày đó ở chống không đại sư chỗ trừ một con thiêm, chính là không đợi giải đoán xâm chống không đại sư đã không thấy tâm hơi, ngươi, có thể giúp ta giải một chút thiêm văn sao? Bên cạnh Uyên Ương nghe, được nàng lời nói đúng lúc đề thượng kia chi thiêm. Thủy Kính Trần không rõ Cố Thanh Cẩn như thế nào đột nhiên thay đổi đề tài cùng mới là ngữ khí, từ ngày đó từ sau núi gặp được Cố Thanh Cẩn. Cố Thanh Cẩn cùng hắn quen thuộc lúc sau, ở trước mặt hắn đều thật tùy tiện, nhìn đến Cố Thanh Cẩn như vậy nghiêm trang cùng mới lạ lên, hắn có một lát ngây người, bất quá thật mau ở Thanh Cẩn không có hiện thời điểm liền khôi phục trước sau như một bình thản bộ dáng, an tĩnh mà bình thản cũng không mở. Miệng hỏi cái gì, thuận thế kết quả Uyên Ương trong tay thiêm mẹ nghiêm túc nhìn lên. Thanh Cẩn nhìn hắn một thân thánh khiết hơi thở bình tĩnh không nhiễm thế tục ôn hòa, thật là mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song a, đáng tiếc, cái này công tử lại là cái Phật môn cao tăng. Hơi quên sau, Thủy Kính Trần ngẩng đầu lên, đối với Thanh Cẩn hỏi, cố thí chủ này chỉ thiêm là muốn cầu cái gì? Này chi thiêm là cho chúng ta An Các hầu phủ cầu, cầu chúng ta hầu phủ sau này vận thế. Như thế, cố thí chủ cứ yên tâm đi, đây là chi thượng thượng thiêm, trong phủ không xa tương lai tất phồn hoa tự cẩm. Đa tạ, ta, tiểu nữ tử ở chùa Bàn Nhược thời gian cũng không lâu, nên là thời điểm trở về nhà. Cố Thanh Cẩn nói này có chút trầm mặc. Cố thí chủ tính toán khi nào trở về nhà, Bần Tăng làm người đem cố thí chủ lúc trước cung phụng ở Phật trước sao chép kinh cuốn cấp cố thí chủ đưa đi. Bần Tăng đã tự mình vì thế cuốn kinh Phật khai quá hết, cố thí chủ mang về sau, cung phụng ở trong nhà tiểu Phật đường nhân bảo ra trạch bình an. Thủy Kính Trần mặt mày bình thản nói. Tiếng trung vọng hoan nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 21 trở về cảm tạ sau cơn mưa đình viện đánh thưởng. Cảm tạ duy trì nhìn đến Thủy Kính Trần nghe được chính mình ngày mai trở về nhà tin tức sau bình tĩnh không gợn sóng, mặt mày bình thản bộ dáng, Cố Thanh Cẩn có hơi hơi thất vọng cũng có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Ngày mai buổi sáng liền, hồi, ngươi làm người một hồi đem kinh cuốn đưa lại đây liền hảo. Cố Thanh Cẩn nhàn nhạt đáp. Hảo, Bần Tăng một hồi khiến cho người đem kinh cuốn cấp cố thí chủ đưa qua đi. Nói xong như cũ dùng ngày xưa phong khinh vân đạm thái độ nhìn Cố Thanh Cẩn. Kia Thủy Kính Trần, tái kiến. Đối với Thủy Kính Trần hơi hơi mỉm cười, nói xong mang theo Uyên Ương xoay người rời đi. Thủy Kính Trần, trung không phải nàng Cố Thanh Cẩn có thể mơ ước cùng có thể trêu chọc người, miễn cho đến lúc đó hại người. Hại mình, nàng cùng hắn, như vậy liền hảo, nàng làm nàng hầu phụ tiểu thư, hắn làm hắn vật đường cao tăng. Chờ đến Cố Thanh Cẩn cùng Uyên Ương bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, vẫn luôn cúi đầu thần sắc bình thản, mặt mày đạm nhiên hòa thượng ngẩng đầu, nhìn bọn họ biến mất phương hướng, thật lâu chưa từng rời đi, có câu nói nói một ngày tính toán từ dần tính ra, bởi vì sáng sớm là tràn ngập tốt đẹp cùng hy vọng bắt đầu. Cố Thanh Cẩn phân phó theo tới vú già đem qua sửa sang lại thứ, tốt mang lên xe ngựa sau, liền mang theo Uyên Ương đi ra chùa Bàn Nhược. Chùa Bàn Nhược ngoại, Cố Thanh Cẩn ngồi ở trong xe ngựa, vén lên xe ngựa màn xe, cuối cùng xem một cái phía sau chùa Bàn Nhược, đồng thời đối với đánh xe gã sai vặt mở miệng, đi thôi. Sau đó buông màn xe, xe ngựa chậm rãi từ chùa Bàn Nhược rời đi, đi lên vùng ngoại ô quan đạo. Chờ Cố Thanh Cẩn từ nhỏ khế trung bừng tỉnh thời điểm, xe ngựa đang từ vùng ngoại ô sử vào thành môn. Cố Thanh Cẩn nghe được kinh thành trên đường cái ồn ào thanh âm, lập tức liền biết là vào thành. Nghe ngoài cửa sổ xe tiếng người ồn ào thanh âm, hơi hơi nhíu nhíu mi, ở chùa Bàn Nhược ngốc thời gian dài, thói quen mỗi ngày từ mọi thanh âm đều im lặng trung tỉnh lại, sau đó một ngày đều hưởng thụ ở cái loại này nhàn nhã an tĩnh trung, đột nhiên nghe thế sao náo nhiệt thanh âm, cũng biết đây mới là chính mình nên sinh hoạt hoàn cảnh, chính là nghe bên ngoài tiếng người ồn ào, trong lòng lại nhịn không được có chút hơi hơi bực bội. Mặc kệ Cố Thanh Cẩn trong lòng nghĩ như thế nào, xe ngựa vẫn là hướng tới An Các Hầu Phủ phương hướng chậm rãi tiếp cận, theo xe ngựa càng ngày càng tới gần An Các Hầu Phủ, Cố Thanh Cẩn tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng đã trở lại a, mặc kệ nói như thế nào, An Các Hầu Phủ mới là nàng ra, nơi này có nàng này một đời thân nhất thân nhân, chùa Bàn Nhược chỉ là một cái giải sâu địa phương. Cố Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi ở bên trong phủ đi thông chính mình sân đường nhỏ thượng, nhìn đến An Các Hầu Phủ nơi nơi tràn ngập một loại sung sướng hơi thở, cái loại này đột nhiên từ chùa Bàn Nhược trở lại trong đám người không thói quen hoàn toàn liền toàn bộ biến mất. Đúng vậy, đây mới là nàng Cố Thanh Cẩn ra. Chùa Bàn Nhược tuy hảo, nhưng ngốc thời gian dài không khỏi cũng cảm thấy lãnh đạm. Hiện tại trở về, nhìn trong phủ hạ nhân gương mặt tươi cười cùng bận rộn thân ảnh, Cố Thanh Cẩn tâm bắt đầu chậm rãi ấm áp lên. Trải qua tiền viện thời điểm, nhìn đến có mấy cái nhà đầu tụ ở bên nhau giống như lại hưng phấn nói cái gì, đúng rồi, hôm nay trong phủ không khí giống như thật vui mừng. Thanh Cẩn đương nhiên không cho rằng loại này vui mừng là bởi vì nàng hôm nay trở về, khẳng định là ở nàng không ở thời gian có cái gì không biết sự sinh, hơn nữa xem bọn hạ nhân biểu hiện, rõ ràng là cái gì hỷ sự. Thanh Cẩn ý bảo một chút bên người Uyên Ương, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn gật gật đầu, ngay sau đó đưa tới một cái tiểu nha hoàn nhẹ nhàng nói hai câu cái gì, tiểu nha hoàn nghe được Uyên Ương nói sau gật gật đầu liền rời đi. Trở lại trong viện, Thanh Cẩn thay đổi một bộ quần áo sau từ nội thất đi ra, nhìn đến trong phòng không ai, thần sắc tự nhiên ngồi vào phòng ghế tròn thượng, nghe được bên ngoài truyền đến Uyên Ương cùng tiểu nha hoàn có một câu không một câu đối thoại thanh, biết hẳn là tiểu nha hoàn nghe được cái gì hướng Uyên Ương hồi báo tới. Sau khi Uyên Ương đi vào tới, đối với Cố Thanh Cẩn mở miệng, cô nương, Uyên Ương đã nghe được trong phủ hạ nhân như vậy cao hứng nguyên nhân, lại nói tiếp thật đúng là một kiện đại hỷ sự đâu, cô nương ngài đoán xem là chuyện gì? Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn thuận miệng nói, chuyện gì? Không phải là tam thúc phải về tới đi. Uyên Ương nghe được nhà mình cô nương nói, không thể tưởng tượng mở miệng, cô nương, thật đúng là cho ngài nói đúng, là tam lão ra phải về tới, vẫn là ngày hôm qua mới vừa phái người mang trở về tin, nói là nhiệm kỳ đã mãn, này liền phải về kinh, hơn nữa theo tiểu nha hoàng hỏi. Thăm tới, tam lão ra lần này trở về rất có khả năng liền không đi rồi. Trực tiếp ở kinh thành làm quan, lão phu nhân thu được tin tức sau cao hứng hỏng rồi, cố ý đánh thưởng trong phủ sở hữu hạ nhân một tháng tiền tiêu vặt. Chúng ta hầu phủ luôn luôn nhân khẩu thưa thớt, cô nương cũng không có cái bạn chơi cùng, lần này tam lão ra trở về thì tốt rồi, tam lão gia bên người con vợ cả tứ cô nương trở về, ngài liền cũng có người làm bạn, Uyên Ương hưng phấn nói. Cố Thanh Cẩn lại sớm đã hồn du thiên ngoại, đầu óc chung lập lại không ngừng hồi phục Cố Thanh Giao phải về tới, Cố Thanh Giao phải về tới tin tức này. Đúng rồi, kiếp trước thời điểm, tam thúc còn không phải là lúc này hồi kinh sao. Ở chùa Bàn Nhược qua một đoạn thanh tịnh nhật tử, nàng liền cái này lớn nhất sự tình đều sắp quên mất. Nghĩ đến muốn gặp đến Cố Thanh Giao, trong đầu không khỏi nghĩ đến nàng kiếp trước thất bại cùng Cố Thanh Giao mỹ mãn nhân duyên, Cố Thanh Cẩn trong lòng có nói không nên lời phức tạp, đối cái này. Tứ muội muội, nàng tiền sinh vẫn luôn coi như muội muội, Có lẽ nàng tiền sinh làm việc quá mất hiệu quả và lợi ích, đối gia tộc không có ý thức trách nhiệm, đối cha mẹ đạm bạc. Đối với cái này tứ muội muội lại là thật sự dùng quá vài phần thiệt tình, không tự chủ được nghĩ đến Cố Thanh Giao bộ dáng cùng hình tượng, thiện lương dày rộng, thiện giải nhân ý, thông tình đạt lý, có lưu ly thanh triệt trong suốt, này vẫn luôn là nàng trong ấn tượng sâu nhất Cố Thanh Giao bộ dáng, chính là sau lại sinh. Những cái đó sự, thẳng đến nàng tắm hỏa tự đốt, nàng đều không có nhìn thấu Cố Thanh Giao. Nàng thừa nhận là nàng trước thực xin lỗi Cố Thanh Giao, là nàng đoạt Cố Thanh Giao cùng Long Hàn Viễn việc hôn nhân, nàng cũng đã chịu trừng phạt. Cuối cùng chỉ là lấy một cái thiếp danh nghĩa gả cho Long Hàn Viễn, là từ Lục Vương ra thê biến thành Long Hàn Viễn thiếp là nàng rêu gió gặt bão, từ cam hạ tiện, chính là Cố Thanh Giao vì cái gì liên tiếp xuất hiện ở Tam Vương ra phủ. Tam Vương ra cùng Lục Vương ra cũng không thể nói cái gì huynh đệ tình thâm, chẳng qua phân phong phủ để thời điểm vừa lúc liền nhau ở cùng nhau. Nàng nhớ rõ, Cố Thanh Giao lần đầu tiên xuất hiện ở Tam Vương ra phủ là Cố Thanh Giao gả cho Lục Vương ra. Nàng gả cho Long Hàn Viễn sau, Vương Phi chủ động mời Cố Thanh Giao lại đây, lúc ấy Vương Phi cũng đem nàng kêu qua đi. Sau lại, Vương Phi đi rồi nàng cũng hướng Cố Thanh Giao biểu đạt đối nàng xin lỗi, Cố Thanh Giao cũng thông cảm. Lần đó về sau, Vương Phi không có mời, Cố Thanh Giao cũng không có lại đến quá Tam Vương Phủ. Nàng cùng Cố Thanh Giao ngẫu nhiên gặp nhau cũng chỉ là ở Hoàng Thất Phu Nhân trong yến hội, bất quá Cố Thanh Giao là ngồi ở thượng vợ cả. Nàng chỉ là đứng ở Tam Vương Phi phía sau một cái lên không được mặt bàn tiểu thiếp. Đó là nàng lần đầu tiên rõ ràng minh bạch thời đại này đích thứ tôn ti, cũng là lần đầu tiên rõ ràng ý thức được nàng cùng Cố Thanh Giao thân phận trên lệch, cho nên nàng bắt đầu cự tuyệt Vương Phi tham gia loại này. Yến hội thời điểm đối nàng mời, bài xích có chút không nghĩ nhìn thấy ngày xưa cái này sùng bái chính mình tứ muội muội. Cũng may các nàng hai phủ tuy rằng liền nhau, nhưng hoàng tử Phúc Tấn không có đặc thù quan hệ là sẽ không tùy ý lui tới, nếu không phải cố tình, thậm chí một tháng đều sẽ không chạm vào một lần mặt. Chương 22 Thật Thánh Mẫu. Ngụy quân tử, mấy ngày nay có chút tạp văn, cảm tạ sau cơn mưa đình viện VK phiếu phiếu, lúc ấy Cố Thanh Cẩn vẫn là may mắn, theo gả cho Long Hàn Viễn thời gian càng lâu, nàng minh bạch cũng càng nhiều, đối với nhìn thấy Cố Thanh Giao cũng liền càng bài xích, nàng tận lực tránh cho cùng Cố Thanh Giao tương ngộ, như vậy nàng liền sẽ không nghĩ nhiều, nàng cho rằng chỉ cần nàng không chủ động, liền nhất định sẽ không gặp được Cố Thanh Giao. Chính là cũng không biết khi nào khởi, Cố Thanh Giao cùng Long Hàn Viễn công vợ cả Long Càn Nguyên quan hệ đột nhiên thì tốt rồi lên, Vương Phi cũng bắt đầu liên tiếp mời Cố Thanh Giao tới các nàng vương phủ. Bất quá mỗi lần tới thời điểm đều là Vương Phi cùng Cố Thanh Giao nói chuyện phiếm, chỉ là ngẫu nhiên thời điểm sẽ kêu nàng đi tiếp khách. Cố Thanh Giao cùng Long Hàn Viễn công vợ cả quan hệ thân cận, không biết bọn họ là như thế nào thân cận, nhưng Vương Phi mời Cố Thanh Giao tới Vương Phủ, còn muốn nàng tiếp khách sự tình, Cố Thanh Giao chẳng lẽ không biết Vương Phi là nương Cố Thanh Giao chèn ép nàng sao? Vì cái gì Cố Thanh Giao còn muốn lần lượt xuất hiện ở Tam Vương Phủ? Cố Thanh Cẩn không tin trong sáng Cố Thanh Giao không rõ này trong đó quan hệ, chính là Cố Thanh Giao vẫn là liên tiếp ở Tam Vương Phủ xuất hiện, đúng rồi, nàng nhớ rõ có một lần nàng thật sự nhịn không được đối Cố Thanh Giao nói thẳng, lúc ấy nàng còn tưởng rằng trước mắt Lục Vương Phi cùng ở An Cát Hầu Phủ Cố Thanh Giao giống nhau, chỉ là nàng Cố Thanh Cẩn tứ muội muội, nàng thái độ cùng ngữ khí không phải thực hảo, nàng nhớ rõ Cố Thanh Giao nghe được nàng lời nói sau bị thương cùng ẩn nhẫn bộ dáng, nhưng thật gia Cố Thanh Giao bên người ma ma nghiêm khắc trách cứ nàng. Nàng biết Cố Thanh Giao là trung quy trung cũ, hiểu đại nghĩa Lục Vương ra Vương Phi, nàng chỉ là Long Hàn Viễn tiểu thiếp, thân phận bất đồng. Cố Thanh Giao không tốt ở Vương Phi trước mặt cho nàng nói tốt, cũng không thể quản đến trượng phu ca ca trong phòng, Cố Thanh Cẩn này đó đều có thể lý giải. Cố Thanh Giao mềm lòng thiện lương, nhưng mà các nàng luôn là tỉ mùi đi, vì cái gì ở Vương Phi con vợ cả bệnh nặng thời điểm muốn xuất gia. Nàng cùng nàng ở trung khi nàng đã từng đã nói với nàng phương thuốc cổ truyền là nàng Cố Thanh Cẩn máu lạnh, mở to mắt thấy như vậy tiểu nhân hài tử bị bệnh đau tra tấn, nhìn đứa bé kia chết, nàng ngoan độc, nàng cũng biết hài tử là vô tội, chính là ai quy định nàng nhất định phải một hai phải nhất định cứu cái kia con vợ cả. Vương Phi chèn ép nàng, Long Hàn Viễn không hiểu nàng, nàng chỉ là một cái thiếp mà thôi, nàng không động thủ hại đứa bé kia đã làm thật hảo, huống chi ở đứa bé kia muốn chết thời điểm lấy ra chính mình sở học đi cứu cái kia con vợ cả, nàng có cái kia nghĩa vụ sao? Nàng cũng muốn có hài tử, nàng đối nàng hài tử tới nói mới là mẫu thân, Vương Phi hài tử tồn tại, nàng tương lai hài tử liền cả đời muốn sống ở cái kia con vợ cả bóng ma hạ, Long Hàn Viễn cùng nàng càng lúc càng xa, nàng tổng phải vì chính mình tính toán đi. Cố Thanh Giao, ngươi như vậy thiện lương, ngươi không đành lòng đứa bé kia chết, ngươi cầm lòng không đậu lấy ra lúc trước ta đối với ngươi giảng quá phương thuốc cổ truyền, nghĩa vô phản cố đi cứu Vương Phi nhi tử, đạt được Vương Phi cảm kích, ở Long Hàng Viễn trong lòng lưu lại thiện lương hình tượng. Ngươi lại phản bội ngươi tỷ muội, ngươi chỉ nhìn đến Vương Phi con vợ cả ở tử vong tuyến thường gian nan giải rùa, ngươi buộc miệng thốt ra, đẩy thượng ngươi tỷ muội đi lên sẽ là một cái thế nào lộ, Cố Thanh Giao, như vậy thông thấu ngươi, chẳng lẽ không biết sao? Cái kia phương thuốc cổ truyền từ đâu mà đến, ngươi dâng ra phương thuốc cổ truyền khi vọng lại đây phức tạp ánh mắt, Long Hàng Viễn qua đi không cần tốn nhiều sức liền tra được cái kia phương thuốc cổ truyền tới chỗ, chính là lần đó về sau, Long Hàng Viễn thu hồi đối nàng sở hữu đặc quyền, nàng ở Tam Vương Phủ Hậu Viện từ gian nan, Vương Phi hận nàng thấy chết mà không cứu, Long Hàng Viễn đối nàng ngoan độc, tâm sinh ngăn cách, người đều có tư tâm, nàng cũng có tư tâm, này vốn cũng không là cái gì đại gian đại ác sự tình, chính là bởi vì Cố Thanh dao động thân mà ra, nàng tư tâm cùng nàng mắt lạnh bên cạnh đã bị phóng đại 1000 lần, nàng tư tâm bị cực độ đáng ghê tởm hóa, nàng nhìn đến Cố Thanh Giao nhìn về phía nàng ấy nấy ánh mắt, nhưng mà này gạo lớn nhỏ ấy nấy ở lại một lần khi, lại bị Cố Thanh Giao không chút do dự vứt bỏ. Huống chi, qua đi Cố Thanh Giao là như thế nào cùng nàng giải thích. Cố Thanh Giao nói, nàng cùng Vương Phi là chị em dâu, Vương Phi nhi tử là nàng cháu trai, cho nên nàng không đành lòng, chính là nàng từng cũng là thiệt tình yêu thương quá nàng nhị tỷ tỷ a, nàng từng hận quá Cố Thanh Giao, chính là Cố Thanh Giao đối với nàng giải thích khi nhu nhược biểu tình, lần lượt cùng nàng nói nàng ngay lúc đó đủ loại không đành lòng, thậm chí cuối cùng trái lại nói cho nàng là nàng không nên như vậy nhẫn tâm, không ứng kia như vậy ích kỷ, sợ dĩ đến loại tình trạng này, kỳ thật nàng chính mình muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm, là nàng ích kỷ, trừng phạt đúng tội. Buồn cười, nàng còn bị Cố Thanh Giao thuyết phục ở nàng cùng Long Hàng Viễn càng lúc càng xa nhật tử, nàng nghĩ như vậy quá, nếu lúc trước không phải nàng thấy chết mà không cứu, nếu không phải nàng giấu giếm phương thuốc, nàng đã từng lần lượt bí ẩn tưởng, có phải hay không lúc trước nàng dâng ra phương thuốc, nàng cùng Long Hàng Viễn liền sẽ không đi đến cuối cùng một bước. Nàng kiếp trước đến chết cũng không có minh bạch Cố Thanh Giao rốt cuộc là thật thánh mẫu, vẫn là ngụy quân tử. Hiện giờ trọng sinh một lần, nàng lại rốt cuộc không nghĩ tới, gần cùng hiểu biết. Đứng ở Cố Thanh Giao lúc trước vị trí thượng, Cố Thanh Giao làm cũng không có gì không đúng, nàng thiện lương, làm chỉ là đối nàng chính mình tới nói lựa chọn tốt nhất thôi, nàng nói cũng đối cuối cùng hết thảy đều là nàng Cố Thanh Cẩn rêu gió gặt bão. Chậm rãi nhắm mắt lại lại mở, hiện giờ lại tới một lần, nàng coi như Cố Thanh Giao chỉ là một cái bình thường tỉ mùi đi, hy vọng Cố Thanh Giao cùng Long Hàng Viễn chi gian, lần này không có nàng chen chân, bọn họ có thể lương duyên thiên thành, hắn có thể cưới được đối tiểu thiếp, nàng có thể không đố không tranh, ở nàng có nhi tử dưới tình huống, còn có thể không đành lòng đi cứu vợ cả nhi tử. Nàng chỉ cần ở kia phía trước vì chính mình định ra một môn hôn sự, xem diễn liền hảo. Cố Thanh Giao là thật sự thánh mẫu cũng hảo, giả lý học cũng thế, cả đời này cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Trước kia là nàng ngốc, là nàng chính mình đem chính mình lộng tới kia phó đồng ruộng, nhân ra muốn rẫm lên nàng thượng. Vì cũng là nàng xứng đáng, chính là cả đời này, Cố Thanh Giao, ta chỉ đưa ngươi là ta trên danh nghĩa muội muội. Bên cạnh Uyên Ương cảm giác được nhà mình cô nương trên người biến hóa tới biến hóa đi trầm trọng hơi thở, tuy rằng không biết cô nương vì cái gì đột nhiên không cao hứng, bất quá nàng biết cô nương là nghe được nàng vừa mới nói mới như vậy. Nhìn đến cô nương hơi thở chậm rãi hồi phục bình thường, Uyên Ương ở bên cạnh thật cẩn thận mở miệng, cô nương không thích tứ cô nương. Hỏi ra những lời này sau có cảm thấy chính mình có chút ngốc. Cô nương đều không có gặp qua tứ cô nương như thế nào sẽ không thích. Từ ngày ấy cô nương nghĩ đến sau, nàng liền rất khó lại đoán được cô nương tâm tư. Nếu là đặt ở trước kia, cô nương biết có cái thân phận gần bạn chơi cùng hẳn là sẽ cao hứng đi. Từ chuyện cũ trung phục hồi tinh thần lại, Cố Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói nhàn nhạt mở miệng, như thế nào sẽ, tam thúc phải về tới ta đương nhiên là cao hứng. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàn nói chuyện thanh âm, Thanh Cẩn ý bảo Uyên Ương đi ra ngoài nhìn xem. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn ý bảo đi ra ngoài, chỉ chốc lát đi vào tới, đối với Thanh Cẩn mở miệng, cô nương, là lão phu nhân trong viện sơ liễu tỷ tỷ lại đây. Chương 23 nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn nghi hoặc mở miệng, sơ liễu như thế nào lại đây, là tổ mẫu có cái gì chuyện quan trọng phân phó sao? Sơ liễu tỷ tỷ nói là lão phu nhân bên kia nghe nói cô nương đã trở lại, mời cô nương đi. Lão phu nhân kia ăn cơm chưa đâu? Uyên Ương đem sơ liễu nói chuyện cấp Thanh Cẩn, ăn cơm chưa? Này rõ ràng là lý do, lão phu nhân hẳn là có chuyện gì gấp không chờ nổi muốn thấy nàng, cho nên mới kêu sơ liễu tới truyền như vậy cái lời nói, muốn nói ăn cơm chưa, khoảng cách hiện tại thời gian còn sớm đâu. Cố Thanh Cẩn trầm tư một lát, nàng đại khái có thể đoán được lão phu nhân cứ như vậy cấp thấy nàng là vì sự tình gì, ngẩng đầu lên đối với Uyên Ương mở miệng, ngươi đi cấp sơ liệu nói, liền, nói cô nương ta đang ở thay quần áo đâu, đổi hảo quần áo liền đi lão phu nhân nơi đó, làm sơ liệu đi trước hồi bẩm tổ mẫu đi, là, cô nương, nghe được Thanh Cẩn sở phân phó, Uyên Ương xoay người đi ra ngoài. Ánh bình minh viện đi vào tổ mẫu thẩm thị phòng, nhìn đến vị thường thẩm thị, Cố Thanh Cẩn đối với thẩm thị chậm rãi hành lễ, Thanh Cẩn bái kiến tổ mẫu, Thanh Cẩn vốn dĩ tính toán thay đổi quần áo liền tới xem tổ mẫu, không tưởng tổ mẫu liền trước kêu sơ liễu lại đây, tổ mẫu có phải hay, không cũng tưởng Thanh Cẩn, ở chùa bàn nhược ngây người một đoạn thời gian, nhìn thấy tổ mẫu, mới hiện Thanh Cẩn là như thế tưởng niệm tổ mẫu. Nghe được Cố Thanh Cẩn nói, nhìn đến Cố Thanh Cẩn không làm ra vẻ biểu tình, thẩm thị ánh mắt lập tức biến ôn hòa lên, ngươi cái này nha đầu, hiện tại nhưng thật ra nói ngọt, trước kia như thế nào không thấy ngươi như vậy có thể nói. Tổ mẫu, trước kia Thanh Cẩn còn nhỏ không hiểu chuyện, tổ mẫu có phải hay không ghét bỏ Thanh Cẩn trước kia chất phác, không hiểu chuyện. Cố Thanh Cẩn dựa vào thẩm thị trên người, cọ sát thẩm thị nói đến. Nhìn đến Thanh Cẩn như vậy tràn ngập ỷ lại nhụ mộ bộ dáng, thẩm thị trên mặt tươi cười càng chân thành chút, không chê, tổ mẫu như thế nào sẽ ghét bỏ tổ mẫu ngoan cháu gái, tổ mẫu thích còn không kịp đâu. Đúng rồi, Thanh Cẩn còn có lễ vật muốn đưa cho tổ mẫu đâu, đây là Thanh Cẩn ở chùa Bàn Nhược tự mình sao chép kinh Phật, sao chép hoàn thành sau, Thanh Cẩn làm chùa Bàn Nhược sư phó đem kinh cuốn đặt ở chùa Bàn Nhược trong đại điện cung phụng 5-6 ngày, còn thỉnh Thủy Kính Trần sư phó vì này cuốn kinh Phật khai quang. Hy vọng tổ mẫu có thể thích, Thanh Cẩn nguyện tổ mẫu khỏe mạnh trường thọ. Nga, nói như vậy, Cẩn Nhi mới vừa đi 2 ngày đều là ở sao chép kinh Phật. Đúng vậy, Cố Thanh Cẩn dứt khoát trả lời đến, dù sao nàng ở chùa Bàn Nhược sự tình thẩm thì hẳn là đều biết, trừ bỏ nàng cùng Thủy Kính Trần tương giao sự tình. Hảo, hảo hảo, Cẩn Nhi thật đúng là trưởng thành, đều biết. Cấp tổ mẫu mang lễ vật, Vương Mama, ngươi đem kinh Phật bắt được tiểu Phật đường cung phụng lên. Thẩm thị cầm trong tay kinh Phật đưa cho bên người Vương Mama. Đúng vậy, lão phu nhân. Vương Mama mỉm cười tiếp nhận thẩm thị trong tay kinh cuốn, xoay người rời đi. Thẩm thị quay đầu, đối với Cố Thanh Cẩn lại lần nữa mở miệng, Cẩn Nhi nói này cuốn kinh Phật là ai cấp khai quá quan? Là chùa Bàn Nhược Thủy Kính Trần Thiền Sư. Thanh Cẩn mỉm cười mở miệng, này hẳn là chính là tổ mẫu kêu nàng lại đây mục đích. Thủy Kính Trần, Cẩn Nhi gặp qua chống không đại sư. Thẩm thị mắt hàm kích động mở miệng, hồi tổ mẫu, đúng vậy, Thanh Cẩn ở ngày đầu tiên đi thời điểm may mắn đụng phải chống không đại sư, còn từ chống không đại sư kia cho chúng ta hầu phủ trừ một chi thêm. Thanh Cẩn đem ngày đó gặp được chống không đại sư sự tình từ đầu tới đuôi nói cho thẩm thị nghe. Nga, kia chống không đại sư nói như thế nào? Nghe xong Thanh Cẩn nói, thẩm thị mở miệng hỏi nhất muốn biết, cấp cháu. Gái giải đoán xâm cũng không phải chống không đại sư, chống không đại sư ở cháu gái trừ kia chi thêm sau, đột nhiên liền biến mất không thấy, sau lại cháu gái cũng vẫn luôn không có tái ngộ đến chống không đại sư, nhưng thật ra gặp Thủy Kính Trần Thiền Sư, Thủy Kính Trần Thiền Sư nói chống không đại sư đang ở bế quan, bất quá chống không đại sư công đạo Thủy Kính Trần Thiền Sư nói cho cháu gái trừ trung chính là thường thượng thêm, chúng ta hậu phụ vận thế thực hảo. Thủy Kính Trần Thiền Sư thật là nói như vậy. Thẩm thị nghe được Thanh Cẩn nói có chút kích động. Đúng vậy, Thanh Cẩn ở thẩm thị chờ mong trong ánh mắt thật mạnh gật đầu. Vậy là tốt rồi, Vương Mama, đỡ ta đi từ đường cấp tổ tông thượng nén hương. Nói xong liền cùng Vương Mama đi từ đường. Nhìn thẩm thị vui mừng khôn xiết bộ dáng, Thanh Cẩn lặng lặng ngồi ở vị trí thường đẳng thẩm thị trở về. Một lát sau, thẩm thị trở về sau, một lần nữa ngồi xuống sau, đối với Thanh Cẩn mở miệng, Cẩn Nhi, ngươi, chùa này chi thêm thật đúng là chuẩn. Tổ mẫu ngày hôm qua vừa lấy được ngươi tam thúc thư tín, ngươi tam thúc quá đoạn thời gian liền phải hồi kinh, thật là đại cát a. Thật vậy chăng? Tam thúc phải về tới, kia thật sự là quá tốt, xem tổ mẫu như vậy cao hứng bộ dáng, có phải hay không tam thúc lần này trở về liền không đi rồi đâu. Tuy rằng đã biết tin tức này, Thanh Cẩn vẫn là làm bộ mới vừa biết được bộ dáng mở miệng hỏi thẩm thị. Thật đúng là cho ngươi nói đúng, ngươi tam thúc ở. Tin thường nói, rất có thể lần này hồi kinh sau liền không ngoài thả, về sau liền vẫn luôn ở trong kinh, ngươi tứ muội muội đến lúc đó cũng liền đi theo đã trở lại, Cẩn Nhi cũng liền nhiều cái bạn chơi cùng. Thanh Cẩn nhiều bạn chơi cùng đương nhiên là tốt, bất quá tổ mẫu vui mừng nhất không phải tam thúc có thể đã trở lại sao. Thanh Cẩn treo gẹo đối với thẩm thị mở miệng, ngươi cái quỷ nha đầu. Thẩm thị nghe được Thanh Cẩn treo gẹo nói, cười chọc chọc Thanh Cẩn đầu, cứ như vậy, tổ tôn Hai cái vui sướng hiểu rõ một cái buổi sáng, ở Thẩm thị chỗ ăn qua cơm chưa, nhìn đến Thẩm thị cũng có chút mệt mỏi, Thanh Cẩn liền chủ động cáo từ. Từ Thẩm thị kia ra tới sau, Cố Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi Quân thị sân, bởi vì Tam Thúc phải về tới, Quân thị đang ở vội vàng cấp an bài một chút sự tình nhân tiền xử lý một ít trong phủ nội vụ. Thanh Cẩn đi thời điểm, Quân thị đang ở vội vàng, Thanh Cẩn không cùng Quân thị nói mấy câu, nhìn Quân thị bận rộn bộ dáng liền chủ động rời đi. Từ chùa Bàn Nhược sau khi trở về, Cố Thanh Cẩn liền quá thường tiêu chuẩn tiểu thư khuê các sinh hoạt, phía trước bởi vì sinh bệnh, sau lại đi chùa Bàn Nhược lễ Phật, chờ đến Thanh Cẩn rảnh rỗi về sau, trước kia những cái đó cái gì thơ hội lại cấp Thanh Cẩn tới thiệp. Thanh Cẩn nhìn trong tay các loại thơ hội thiệp, đối với bên cạnh Uyên Ương mở miệng, về sau loại này thiệp liền đều cự đi. Đều cự, Uyên Ương có chút không hiểu, trước kia cô nương không phải thật thích tham gia này một loại yến hội sao? Thanh Cẩn đối với Uyên Ương không có nửa điểm do dự mở miệng, đúng vậy, đều cự, trước kia là cô nương ta nhàm chán hạt chơi, hiện tại cô nương ta đã trưởng thành, lại nói tham gia này đó thơ hội có ích lợi gì, cô nương ta về sau là phải gả cho nhân gia đương chủ mẫu, chỉ biết một ít ngâm thơ vẽ tranh có thể chấn được trong phủ hạ nhân. Lại nói cô nương ta là hầu phủ thiên kim, muốn như vậy đại tài danh làm gì? Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, đồng ý gật gật đầu, cô nương nói rất đúng, kia hảo, Uyên Ương về sau liền không cho người gác cổng thu này đó thiệp, kia cô nương về sau chúng ta làm gì? Làm gì? Cô nương ta tính toán hôm nào đi theo mẫu thân học chút quản lý trong phủ sự vật sự, học một cái đại ra chủ mẫu nên học. Chương 24 đủ tư cách cổ đại phu nhân tốt, Uyên Ương đều nghe cô nương nói làm gì nô tỳ liền làm gì? Uyên Ương đối với Cố Thanh Cẩn mù quáng tin tưởng nói, Thanh Cẩn đối với Uyên Ương mù quáng tin tưởng nhìn không được nở rộ một cái tươi cười. Nếu quyết định cùng Quân thị học quản ra, ngay kế sáng sớm Cố Thanh Cẩn liền mang theo Uyên Ương chiều Quân thị sân mà đi. Quân thị trong phòng, Quân thị đã rời giường, lúc này nàng đang ở án thư trước xem sổ sách, làm an các hầu phụ hầu ra chính thê. Quân thị mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng liền phải rời giường, an bài trong phủ lớn lớn bé bé sự vật, dùng quá bữa sáng lúc sau, sẽ kiểm số trong phủ một ngày trướng mục, nghe quản gia hội báo một ít tương đối chuyện quan trọng vật, sau giờ ngọ, sẽ cùng Thẩm thị, cũng chính là Thanh Cẩn tổ mẫu tâm sự thiên hoặc là bồi Thẩm thị ở Phật đường niệm thường một hai cái canh giờ kinh Phật. Làm hầu phụ trưởng tử vợ cả, lại là hầu phụ quản gia phu nhân, Quân thị một ngày là bận rộn mà lại buồn tẻ, còn sót lại một chút thời gian vẫn là nhọc lòng nghịch ngợm tiểu nhi tử. Đối với nữ nhi, nàng là tưởng quan tâm, chính là nữ nhi Thanh Cẩn từ nhỏ trưởng thành sớm lại có chủ kiến, đối với cái này nữ nhi, nàng cảm thấy trên mặt có quan, lại cũng không biết nên như thế nào cùng nữ nhi ở chung. Sau lại có nhi tử sau, nàng đại bộ phận thời gian lại đặt ở nhi tử trên người, cạn là không rảnh lo nữ nhi, mẹ con hai cái quan hệ theo Thanh Cẩn lớn lên mà dần dần biến càng ngày càng mới lạ. Cũng may nữ nhi từ lần trước bệnh hảo sau, đối chính mình lại thân cận lên, chính là, nhìn đến nữ nhi xuất hiện ở chính mình trong phòng thời điểm, Quân thì vẫn là sửng sốt, nghe được nữ nhi nói muốn học tập quản lý trong phủ sự vật khi, nàng càng là kinh ngạc nhìn Thanh Cẩn, giống như lúc này mới hiện nữ nhi đã lớn như vậy, thậm chí mau tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi. Bất quá, nàng luôn luôn không phải cái nghĩ nhiều, nghe được Thanh Cẩn yêu cầu sau, sảng khoái liền đáp ứng rồi Thanh Cẩn yêu cầu. Từ ngày đó bắt đầu, Thanh Cẩn liền bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đến Quân thị nơi đó học tập chủ trì trong phủ công việc vặt, buổi chiều thời điểm cùng Quân thị cùng đi Thẩm thị trong viện bồi Thẩm thị. Đối với học tập quản ra, Thanh Cẩn ngay từ đầu ôm 10 phần kiên nhẫn đi cùng Quân thị học tập, chính là đi theo Quân thị học quản lý trong phủ công việc vặt về sau, chậm rãi hiểu biết càng nhiều, biết đến càng nhiều, Cố Thanh Cẩn rốt cuộc nhịn không được kinh ngạc cảm thán cùng cảm thán, nguyên lai một cái đủ tư cách cổ đại phu nhân muốn hiểu nhiều như vậy, quản cửa này nhiều a, lớn đến trong phủ đại sự an bài, nhỏ đến trong phủ một tháng một cái người hầu nên nhiều ít tiền tiêu vặt, càng miễn bàn những cái đó phức tạp nhân tình lui tới, cái gì cái này phủ có thể đưa cái này, cái kia phủ lại không thể đưa cái này, chú ý chi tiết yêu cầu nhiều như vậy, Phật tổ a, vì cái gì không đem nàng xuyên hồi hiện đại xã hội. Quân thị nhìn đến Thanh Cẩn một ngày khổ đại cừu thâm bộ dáng, vừa mới bắt đầu còn thật sung sướng, nhìn hai ngày sau, có một ngày rốt cuộc đối Thanh Cẩn mở miệng, lập tức học nhiều như vậy đồ vật là rất không dễ dàng, bằng không trước học tập chứng một quản lý, từ chứng một vào tay lại, chậm rãi hiểu biết hẳn là liền dễ dàng nhiều. Cố Thanh Cẩn nghe được Quân thị nói đôi mắt một chút liền sáng, làm trướng một cái này nàng am hiểu, hiện đại bản biểu không phải thật dùng tốt sao. Vì thế Thanh Cẩn nhẹ nhàng tiếp được nhiệm vụ này, đem hiện đại một ít bản biểu cùng con số lấy ra tới, không bao lâu thời gian hiểu được trong phủ hơn phân nửa sự tình. Chính là hiểu biết càng nhiều, Cố Thanh Cẩn ngược lại trong lòng càng ngày càng lười nhác, vì cái gì muốn học tập cửa này nhiều đồ. Vật A, học tập cửa này nhiều còn có cái gì lạc thú A, làm nàng cùng Quân Thị như vậy gả chồng sau quá cả đời. Thanh Cẩn liền cảm thấy tương lai thảm đạm cực kỳ, chính là nên học vẫn là muốn học, nàng cũng không phải bỏ dở nửa chừng, gặp được điểm khó khăn liền dễ dàng từ bỏ người, như thế nào mới có thể đã đạt tới mục đích, chính mình còn có thể nhẹ nhàng độ nhật đâu. Nàng nhất định phải tưởng một biện pháp tốt, suy nghĩ hai ngày rốt cuộc nghĩ đến một cái ý kiến hay, đó chính là nàng hoàn toàn có thể bồi dưỡng một hai người tới cấp nàng làm loại chuyện này à. Nghĩ đến này, Thanh Cẩn đem sáng quắc ánh mắt đặt ở Uyên Ương trên người, Uyên Ương là đời trước vẫn luôn bồi nàng, là có thể tin tưởng, cho dù có vạn nhất, ở cái này phong kiến cấp bậc nghiêm ngặt xã hội, nàng có thể phủng một người lên thiên đường cũng có thể dẫm một người xuống địa ngục. Huống chi, nàng tin tưởng Uyên Ương đời trước có thể ở nàng nghèo túng thời điểm không có rời đi nàng, đối nàng trung tâm khẳng định không phải là giả. Vì thế Thanh Cẩn bắt đầu dần dần đem một ít đồ vật giao cho Uyên Ương. Một đoạn thời gian sau, Uyên Ương có thể hoàn toàn vận dụng Thanh Cẩn giao cho nàng đồ vật sau, Thanh Cẩn bắt đầu chân chính nhàn xuống dưới. Nhưng mà nhật tử quá nhàn, Cố Thanh Cẩn lại có chút nhàm chán, vậy bồi dưỡng chính mình một hai cái yêu thích đi. Cổ đại tiểu thư khuê các ở hôn trước cùng hôn sau giống như đều là có như vậy một hai cái yêu thích. Thanh Cẩn nghĩ tới trạch đấu phiến trung ăn chay niệm Phật, lại tay cầm quyền to chính thề, ăn chay niệm Phật. Hảo đi, cái này không cần suy xét liền có thể trực tiếp bài trừ. Kia còn có cái gì đâu? Thanh Cẩn linh quang chợt lóe nghĩ tới theo thùa, cái này hảo, lại còn có đại chúng hóa, cái nào nữ tử không nghĩ tới ở chính mình may vá thành thạo hạ, làm chính mình tương lai trượng phu cùng nhi nữ trên người đều mặc vào chính mình thân thủ dệt theo quần áo. Quyết định học theo thùa sau, Thanh Cẩn hứng thú chí bừng bừng làm Quân Thị cho nàng tìm tới theo thùa mama, chính là có lẽ Thanh Cẩn thật sự không có theo thùa thiên phú, học nửa tháng, nhưng thật ra bắt tay chắc mấy cái động, theo ra tới đồ vật sao, có thể so với trừ tượng phái họa ra. Ở một lần Quân Thị tới nhìn đến Thanh Cẩn trên tay huyết động, đau lòng nửa ngày, như thế nào cũng không muốn Thanh Cẩn lại theo thứ gì, ở Quân Thị can thiệp hạ, Thanh Cẩn học theo thùa sự tình liền như vậy không giải quyết được gì. Nhìn Quân Thị hoang thiên hỷ địa tiễn đi theo thùa mama, Thanh Cẩn có chút vô ngữ, ai? Bất quá nàng cũng minh bạch chính mình ở theo thùa thường thật sự không có gì thiên phú, cũng liền không hề cưỡng cầu. Một lần ngẫu nhiên nhìn đến trong viện trồng trọt hoa cỏ, Thanh Cẩn đột nhiên liền sinh ra một ý niệm, nhớ rõ không xuyên qua thời điểm, khi còn nhỏ mộng tưởng không phải muốn loại thật nhiều đủ loại hoa sao. Dưỡng hoa loại thảo cũng có thể nung đúc người tính tình, từ đó về sau, Thanh Cẩn liền bắt đầu rêu trồng hoa mẫu đơn, làm trong phủ hạ nhân. Tìm tới đủ loại mẫu đơn, Thanh Cẩn bắt đầu rồi nàng hoa thợ sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu có lẽ chỉ là vì bồi dưỡng một cái yêu thích, chậm rãi Thanh Cẩn thích trồng hoa quá trình cùng chờ đợi hoa nở rộ vui sướng, thậm chí ở an tĩnh trồng hoa trong sinh hoạt Thanh Cẩn cảm thấy lại về tới ở chùa Bàn Nhược cái loại này yên lặng an tường sinh hoạt. Trong đầu ngẫu nhiên thoáng hiện thủy kính trần thánh khiết như tiên nhân gương mặt, bất quá cũng chỉ là như vậy chợt lóe rồi biến mất mà thôi. Hôm nay trong phủ hạ nhân đưa tới mấy viên chân quý hạt giống, nói là cái gì hy hữu hoa mẫu đơn hạt giống, Thanh Cẩn nhìn trong tay hạt giống, trong đó có một viên phím kim loại ánh sáng hạt giống hấp dẫn Thanh Cẩn chú ý, nàng cảm giác này viên hạt giống có nói không nên lời quá gì cảm giác, bất quá nàng lại tinh tế quan sát thời điểm, lại không có hiện lúc trước cái loại cảm giác này, cầm trong tay hạt giống giao cho bên cạnh Uyên Ương, làm Uyên Ương trước rêu đi. Chương 25 tam thúc về kinh cố. Thanh Cẩn thích mẫu đơn khởi nguyên với không xuyên qua trước học quá mẫu đơn phú tự, cái kia về mẫu đơn cùng nữ hoàng chuyện xưa, cho nên ở tính toán trồng hoa thời điểm, nàng trước hết nghĩ đến chính là gieo trồng mẫu đơn. Phía trước hạ nhân tìm tới đều là đã mọc ra tới, thành cây hoa mẫu đơn miêu, đây là lần đầu tiên đưa tới hạt giống. Nếu không có nhớ lầm nói, hoa mẫu đơn hạt giống muốn năm thứ hai mới có thể sinh trưởng xuất hiện đi. Đem kia mấy viên hạt giống giao cho Uyên Ương sau, Thanh Cẩn mỗi ngày tâm tư liền đặt ở đã thành cây mẫu đơn trên người, cân nhắc xuyên qua trước xem qua về hoa mẫu đơn rêu trồng cùng tài bồi chi thức, tại đây loại mỗi ngày trồng hoa dưỡng thảo nhàn nhã trung, thời gian chậm rãi lưu chuyển, nửa tháng nhàn nhã nhật tự thoảng qua. Hôm nay Cố Thanh Cẩn buổi sáng lên sau, ở Uyên Ương kính cẩn hầu hạ nàng giữa mặt trải đầu thời điểm, nghe bên ngoài so ngày thường đều phải ồn ào thanh âm, mở miệng đối với bên cạnh Uyên Ương hỏi, hôm nay bên ngoài như thế nào náo nhiệt? Uyên Ương nghe được Cố Thanh Cẩn hỏi chuyện, một bên tay không ngừng, một bên đối với Cố Thanh Cẩn trả lời, hồi cô nương nói, trong phủ như vậy náo nhiệt là bởi vì hôm nay sáng sớm tinh mơ quản gia thu được tin tức, nói là tam lão gia cùng tam phu nhân bọn họ một hồi giữa trưa liền phải tới rồi, đúng rồi, Lão phu nhân bên kia cũng phái người phân phó qua, nói là cô nương hôm nay buổi sáng không cần đi lão phu nhân bên kia thỉnh an, lão phu nhân tạm miễn trong phủ hôm nay mọi người chào buổi sáng. Cố Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói sửng sốt, phải không? Trong đầu duy độc xuất hiện một cái tin tức, chính là Cố Thanh Giao liền phải đã trở lại. Cứ việc khoảng thời gian trước đã biết được tin tức này, nàng chính mình cũng nghĩ tới Cố Thanh Giao sau khi trở về, nàng hẳn là đối đãi Cố Thanh Giao thái độ. Chính là nghe được Cố Thanh Giao hôm nay liền phải trở về sự thật, Cố Thanh Cẩn vẫn là có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn trong gương thanh xuân diễm lệ dung nhan. Uyên Ương nhìn đến lâm vào hoảng hốt nhà mình cô nương, nàng không biết vì cái gì mỗi lần đề cập Tam lão ra một nhà, cô nương biểu tình liền sẽ biến mờ ảo cùng ngày xưa bất đồng trầm mặc, còn có nàng xem không hiểu, lại làm nàng tâm tình không tốt một ít đồ vật. Rõ ràng nhà mình cô nương liền không có gặp qua Tam lão ra một nhà, chẳng lẽ cô nương là lo lắng Tam lão ra đích nữ tứ cô nương trở về? Chính là cô nương mới là An Các hầu phủ đại cô nương, liền tính tứ cô nương là Tam lão ra đích nữ, cũng so ra kém nhà mình cô nương An Các hầu đích nữ thân phận, kia vì cái gì cô nương sẽ như vậy đâu? Nàng phất tay làm trong phòng hầu hạ tiểu nha hoàng lẳng lặng lui ra ngoài, cẩn thủ bổn phận như thạch điêu giống nhau đứng ở Cố Thanh Cẩn bên cạnh, mặc kệ thế nào, nàng luôn là bồi ở cô nương bên người, chung với cô nương. Cô nương thích nàng cũng thích, cô nương chán ghét nàng cũng nhất định chán ghét, bất luận kẻ nào muốn thương tổn nàng cô nương liền phải trước từ nàng thi thể thượng bước qua đi mới được. Nhìn gương đồng thượng ảnh ngược cô nương mờ ảo biểu tình cũng không phù hợp tuổi chậm trọng biểu tình, Uyên Ương không có gặp qua Tam lão gia một nhà, bất quá lúc này nàng đã quyết định, mặc kệ Tam lão gia một nhà thế nào, Uyên Ương quyết định, nàng muốn bắt đầu chán ghét Tam lão gia một nhà. Lẳng lặng đứng ở Cố Thanh Cẩn phía sau, nghe được bên ngoài đột nhiên càng hiện náo nhiệt cùng ồn ào náo động thanh âm, Uyên Ương xuyên thấu qua cửa sổ vọng qua đi, bên ngoài như thế náo nhiệt, hẳn là Tam lão gia một nhà vào phủ đi, phu nhân. Không, Tam lão ra trở về về sau đi, hẳn là kêu đại phu nhân. Đại phu nhân lanh lẹ thanh âm xuyên qua ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một hai câu. Uyên Ương quay đầu lại nhìn sang còn ở gương đồng trước ngóc nhà mình cô nương, nàng có phải hay không nên khuyên cô nương đi ra ngoài đi một chút, tốt nhất đi cùng đại phu nhân cùng đi nghênh đón một chút Tam lão ra một nhà, như vậy nàng là có thể biết vì cái gì mỗi lần đề cập Tam lão ra một nhà, cô nương như vậy không bình thường cảm xúc. Ngược lại nhìn đến cô nương thân ảnh, lại cảm thấy chính mình hồ đồ. Nếu cô nương thật là bởi vì Tam lão ra một nhà tâm tình không tốt, chính mình ở khuyến khích cô nương đi ra ngoài thấy Tam lão ra một nhà, không phải càng làm cho cô nương khó chịu sao? Nghĩ vậy, Uyên Ương tiếp tục an tĩnh đứng ở Cố Thanh Cẩn sau lưng, lẳng lặng đương phong nền. Mặt trời chiều ngã về Tây, đại địa đắm chìm trong dư huy dáng màu trung, gió đêm từ từ mà phất, đưa tới từng đợt hoa mộc hỗn loạn u hương, khiến người vui vẻ thoải mái, đột nhiên sinh ra hoàng hôn vô hạn tốt cảm giác. Cố Thanh Cẩn mang theo bên người nha hoàng Uyên Ương xuyên qua tầng tầng sân đi hướng tổ mẫu thẩm thị ánh bình minh viện, nàng biểu tình dương dương tự đắc, một chút không có buổi sáng Uyên Ương nhìn thấy thất thần, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hầu phủ trung, ngay ngắn trật tự hạ nhân nhìn đến nghênh diện đi tới nhị cô nương, đều không tự chủ được dừng lại bước chân không lưng hành lễ, chờ đến nhị cô nương thân ảnh đi xa sau mới cắt hành chuyện lạ. Trước kia nhị cô nương làm cho bọn họ nịnh bợ lấy lòng, từ lần đó nhị cô nương bệnh hảo tỉnh lại sau, quản lý trong phủ chứng mục, lại ở phía trước đoạn thời gian tra rõ chứng mục, lôi đình thủ đoạn xử lý tham ô, đầu cơ trục lợi hạ nhân sau, làm cho bọn họ ở đối mặt nhị cô nương khi từ vừa mới bắt đầu bồi phục đến bây giờ cung kính có lễ. Cố Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương bước vào ánh bình minh viện viện, môn khi, chính nghe thấy tổ mẫu thẩm thị thanh âm từ bụng trong truyền ra tới. Các ngươi bình an trở về, An Các hầu phủ liền tính một nhà đoàn viên, ta này đem lão xương cốt cũng không làm thất vọng mất sớm lão ra. Cố Thanh Cẩn nghe được thẩm thị thanh âm lập tức minh bạch tam thúc cùng tam thẩm hẳn là lúc này đang ở tổ mẫu buồng trong, mà tổ mẫu thẩm thị lời này rõ ràng là đối với tam thúc cùng tam thẩm tô thị bọn họ nói, nghe tổ mẫu thẩm thị nói, tam thẩm các nàng cũng nên là vừa rồi. Đi vào, nàng lẳng lặng đứng ở ngoài phòng, cũng không vội mà đi vào. Không chờ bao lâu, một cái mềm như bông thực ngọt nữ hài thanh âm vang lên, cấp tổ mẫu thịnh an. Cố Thanh Cẩn không có nghe thấy phòng trong tổ mẫu thẩm thị thanh âm, liền vừa mới trong phòng còn cho nhau trêu đùa thanh âm cũng không có. Cố Thanh Cẩn kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên không bao lâu một cái trầm thấp thanh âm dẫn đầu nói, nhi tử làm ngài lo lắng, nhi tử bất hiếu, nhiều năm như vậy không phụng dưỡng mẫu thân trước. Người, nhi tử hổ thẹn, đệ đệ đa tạ đại ca nhiều năm như vậy thay thế đệ đệ đối mẫu thân tận hiếu. Chẳng lẽ phụ thân cũng ở tổ mẫu trong phòng? Thanh Cẩn nghi hoặc. Tam đệ không cần nói như vậy, đại ca là trưởng tử, lại là chúng ta An Các hầu phụ kế thừa tước vị, đối mẫu thân tận hiếu là theo lý thường hẳn là. Một cái ôn hòa thanh âm vang lên, đúng là thanh cẩn quen thuộc phụ thân Cố Hoài Lễ thanh âm. Lão tam ngươi không cần áy náy, lão đại chiếu cố ta thật tận tâm, lại nói các ngươi hai cái, đều là từ ta trong bụng ra tới, này không cần phải nói, là tổ mẫu Thẩm thị thanh âm. Tổ mẫu sau khi nói xong, là phụ thân cùng tam thúc cùng kêu lên ứng hòa lời nói. Kế tiếp lại nghe được tổ mẫu thanh âm, bất quá lần này hình như là đối Cố Thanh Cẩn tam thẩm nói, ngươi nhiều năm như vậy đi theo lão tam ở hoang dã nơi thật sự không dễ, quản ra có nói, mới khiến cho lão tam từng bước thăng chức, ta này đưa mẫu thân chưa cho nàng chọn sai tức phụ. Minh Hiên ngươi dạy dưỡng không tồi, có hắn. Lão tử năm đó phong phạm, kỵ nha đầu cũng thật hảo, biết thư hiểu lễ, giao nha đầu. Sau đó Cố Thanh Cẩn lại lần nữa nghe được cái kia thanh thúy ngọt mềm thanh âm, tổ mẫu. Tiếng trung vọng hoan nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 26 tính kế cảm tạ sau cơn mưa đình viện đánh thưởng, cảm ơn duy trì. Thanh âm kia bên trong mang theo thân thiết nhụ mộ tri tư cùng muốn thân cận lại sợ hãi bị cự tuyệt thật cẩn thận chọc người thương tiếc biểu tình. Cố Thanh Cẩn không cần xem là có thể miêu tả không kém mảy may. Cố Thanh Cẩn tưởng lúc này nàng có phải hay không hẳn là đi vào, chính là phá hư nhân gia nhận tổ quy tông là phải bị sau lưng vẻ xoắn ốc nguyền rủa. Nghĩ như vậy, dưới chân cuối cùng là không có di động, như cũ lẳng lặng đứng. Tiếp theo liền nghe được tổ mẫu Thẩm thị mang theo đạm cười thanh âm truyền đến, giao nha đầu, cũng là cái khả nhân đâu, về sau muốn cùng bọn tỷ muội hảo sinh ở chung. Là, tổ mẫu, thanh thúy ngọt mềm thanh, âm tràn ngập bị nhận đồng vui sướng, Thanh Cẩn khóe miệng hơi hơi gợi lên, kế tiếp là phía trước cái kia trầm thấp nam âm lại lần nữa mở miệng, nhi tử tức phụ lần này về phủ nhất định phải hảo sinh hiếu thuận ngài, đã 10 năm hơn chưa hết hiếu đạo. Lão ra nói chính là, vọng mẫu thân chớ có ghét bỏ con dâu thô kịch. Lần này là nữ tử kính cẩn nghe theo khiêm tốn thanh âm. Ta thân mình còn tính anh lãng, lão tam gia luôn luôn hiếu hiền, như thế nào sẽ thô kịch. Mỗi ngày bồi ta trò chuyện, nhàn khi đánh đánh lá cây bài cũng là được. Mẫu thân, nhi tử cùng tam đệ còn có việc, làm Tâm Nguyệt cùng tam đệ muội nhiều bồi ngài một hồi. Lần này xuất khẩu Cố Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ. Đi, đi, công sự quan trọng. Nàng ly kinh mấy chục năm hơn, có không chu toàn chỗ, mong rằng đại tẩu tha thứ cho. Phía trước cái kia trầm thấp nam âm lại lần nữa vang lên. Tam đệ nhiều lo lắng, chúng ta chị em dâu còn có cái gì nói. Lần này mở miệng chính là Thanh Cẩn quen thuộc nhất quân thị thanh âm. Lúc sau chính là tiếng bước chân đi ra ngoài thanh âm. Cố Thanh Cẩn nghe được tiếng bước chân không né không tránh đứng ở hành lang hạ. Nhìn khi trước đi ra thân hình cường tráng, bước đi vững vàng trung niên nam tử, Thanh Cẩn biết đây là nàng tam thúc Cố Hoài Nghi. Cố Hoài Nghi vén rèm mà ra thời điểm, liền nhìn đến một người mặc cổ quái hình thức hồng y nữ hài, bên người đi theo một cái thị nữ bộ dáng tiểu nha hoàng lẳng lặng đứng ở đối diện. Như vậy trương dương tùy ý hồng, hẳn là chính là đại ca cái kia nghe nói thật thiên tài nữ nhi đi, dung mạo nhưng thật ra không kém, nhưng nhìn xem trước mắt nữ hài một thân đỏ thẫm, cũng quá diễm lệ cường thế, mày hơi không thể thấy nhíu nhíu, nữ hài nhi hay là nên giống hắn giao nhi, điềm mỹ đáng yêu, nhìn một cái trước mắt nữ hài tay áo, đều mau vết đất. Lúc này Cố Hoài Lễ cũng ra tới, nhìn đến bên ngoài đứng Cố Thanh Cẩn, Cẩn nhi, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Khoảng thời gian trước nghe nói ngươi bị bệnh, hiện tại hảo. Sao? Nhìn mặt sau từ tổ mẫu trong phòng đi ra thân hình mảnh khảnh, nho nhã văn nhã Cố phụ, nghe được Cố Hoài Lễ hỏi chuyện, Thanh Cẩn kính cẩn mở miệng, đa tạ phụ thân quan tâm, nữ nhi đã toàn hảo, nữ nhi từ hạ nhân chỗ biết được hôm nay tam thúc cùng tam thẩm còn có tứ muội muội về đến nhà, lường trước đại gia hẳn là đều ở tổ mẫu nơi này, cho nên liền tới đây, vừa đến liền nghe được có tiếng bước chân truyền ra tới, sợ va chạm, cho nên liền trước đứng ở chỗ này chờ đợi. Cố Hoài Lễ nghe được Thanh Cẩn nói vừa lòng gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh Cố Hoài Nghi mở miệng, đây là ngươi tam thúc, Cẩn nhi hẳn là không có gặp qua ngươi tam thúc đi, mau tới gặp qua ngươi tam thúc. Cố Thanh Cẩn gật gật đầu, nàng đương nhiên đã sớm gặp qua, đời trước còn rất quen thuộc, bất quá vẫn là làm bộ mới gặp bộ dáng, đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Cố Hoài Nghi trên người, sau đó khéo léo hành lễ, tam thúc, chất nữ Thanh Cẩn cho ngài thịnh an, ngươi chính là đại ca đích nữ Thanh Cẩn. Đúng vậy, tam thúc. Cố Thanh Cẩn mang theo đạm cười bộ mặt bình tĩnh trả lời. Cố Hoài Nghi nhìn trước mắt cùng nữ nhi giống nhau lớn nhỏ nữ hài đối với chính mình trên người sợ tán uy thế không kinh không sợ, không màng hơn thua đáp lời, không biết sao, liền ở trước mắt nữ hài trên người nhìn đến một loại cao cao tài thượng bỉ nghệ khí thế, như vậy dáng vẻ tác phong gợi lên hắn trong trí nhớ đã từng thật sâu trôn giấu hồi ức, ánh mắt biến nhu hòa, Thanh Cẩn không cần đa lễ, ta là tam thúc, Thanh Cẩn là tới cấp ngươi tổ mẫu thịnh an. Đúng vậy, Nghe nói trong kinh thực được hoan nghênh Lưu Vân Các, chính là Thanh Cận chất nữ sáng tạo, đại ca thật đúng là dạy dỗ ra một cái hảo khuê nữ a. Không giống nhà ta Thanh Giao, rõ ràng cùng Thanh Cẩn giống nhau đại, lại cả ngày giống cái tiểu hài tử. Trong lời nói rõ ràng có tán thưởng Thanh Cẩn ý tứ. Nạn một cái tiểu hài tử nào có cái gì bản lĩnh, bất quá là vận khí tốt thôi, tam đệ vẫn là không cần quá khen nàng hảo, hơn nữa Thanh Giao chất. Nữ cũng thực chọc người đâu. Cố Hoài Lễ nghe được Cố Hoài Nghi nói không thèm để ý xua xua tay, mi giác nở rộ đắc ý lại tiết lộ hắn chân chính tâm tư. Tam đệ nói chính là lời nói thật. Đúng rồi, Thanh Cận chất nữ chạy nhanh vào nhà đi đi, ngươi tam thẩm cùng ngươi tứ muội muội đều ở bên trong, tam thúc cùng phụ thân ngươi có việc đi trước. Phụ thân đi thông thả, tam thúc đi thông thả. Thanh Cận nhìn đi ra ánh bình minh viện Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi thân ảnh, vừa mới tam thúc từ tổ mẫu. Trong phòng ra tới thời điểm, nhìn xem nàng, rõ ràng là có chút không mừng biểu tình, chính là sau lại nói lại rõ ràng chính là tán thưởng nàng, chẳng lẽ đây là cái gọi là nam nhân tâm tư ngươi đừng đoán. Cố Thanh Cẩn đứng ở tại chỗ suy tư một lát, vẫn là không nghĩ ra tam thúc bỗng nhiên chuyển biến thái độ là bởi vì cái gì, suy tư không có kết quả sau, cũng không ở nghĩ nhiều, lắc đầu xoay người chuẩn bị vào nhà. Nhị tỷ tỷ, từ từ muội muội. Phía sau truyền đến một cái giọng nữ. Cố Thanh Cẩn bán ra chân thu hồi quay đầu tới, Cố Thanh Hà. Là muội muội, nhị tỷ tỷ cũng vừa tới sao? Đúng rồi, nhị tỷ tỷ vì cái gì gần nhất không có tới tiên sinh nơi đó đi học. Cố Thanh Hà đi đến Cố Thanh Cẩn bên người sau nghi hoặc mở miệng, trong phủ chuyên môn giáo cô nương các tiểu thư đọc sách biết chữ tiên sinh đều là Cố Thanh Cẩn lúc trước ma mẫu thân Cố Thị mời đến, Cố Thanh Cẩn trước kia đều tới thực cần, vì cái gì gần nhất đều không tới, cũng không có gì, chỉ là gần nhất ở cùng mẫu thân, học quản gia sự. Cố Thanh Cẩn ăn ngay nói thật nói, học quản gia. Cố Thanh Hà nghe được Cố Thanh Cẩn nói một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trong mắt lại có che giấu áp không được ghen ghét cùng không cam lòng, nghĩ đến tới trước Di Nương nói, Cố Thanh Hà ngăn chặn che giấu ghen ghét lại lần nữa mở miệng, nhị tỷ tỷ như thế nào đột nhiên học khởi mấy thứ này đâu? Nhị tỷ tỷ trước kia không phải nhất phiền này đó sao? Tiên sinh gần nhất đều khen muội muội tự có tiến bộ đâu? Tỷ tỷ không đi thật là quá đáng tiếc. Nga, nghe được Cố Thanh Cẩn này một cái vô cùng đơn giản tự, cố ý khoe ra Cố Thanh Hà có chút mất mát, trước kia tiên sinh đều là khen Cố Thanh Cẩn cũng tự cho mình rất cao, hiện tại tiên sinh thật vất vả khen chính mình, nàng hôm nay cố ý lấy tiên sinh cũng khen nàng tới khoe ra, dựa theo Cố Thanh Cẩn dĩ vãng không chịu thua tính tình, khẳng định sẽ phản bác, châm chọc nàng, nàng liền có thể mượn cớ cùng Cố Thanh Cẩn lớn tiếng tranh chấp vài câu. Hôm nay tam thúc tam thẩm vừa trở về, tam thẩm giờ phút này hẳn là đang ở tổ mẫu trong phòng. Nếu nàng cùng Cố Thanh Cẩn tranh chấp lên, nàng liền có thể thuận lý thành chương nháo đến tổ mẫu trước mặt, đối tổ mẫu nói Cố Thanh Cẩn khi dễ thứ mùi, cũng làm tam thẩm đối Cố Thanh Cẩn lưu lại không tốt ấn tượng. Tam thẩm hôm nay là ngày đầu tiên trở về gặp tổ mẫu, nhất định sẽ đối Cố Thanh Cẩn lưu lại không tốt ấn tượng, chính là không nghĩ tới nàng cố ý lấy ra tới khoe ra sự tình, Cố Thanh Cẩn liền vô cùng đơn giản chỉ hồi một chữ, sau đó không bao giờ ra tiếng. Cái này cùng Ri Nương đoán trước hoàn toàn không giống nhau, Cố Thanh Cẩn không có cùng nàng tranh chấp, châm chọc nàng, tại sao lại như vậy đâu. Chương 27 tỷ muội gặp nhau, Cố Thanh Hà muốn đang nói vài câu cái gì, Thanh Cẩn đã không kiên nhẫn mở miệng, Hà muội muội còn có cái gì muốn nói sao? Nếu là không đúng sự thật nhị tỷ tỷ ta liền phải đi vào. Tuy rằng là nghi vấn nói, lại không có dừng lại về phía trước đi đến. Cố Thanh Hà bị Cố Thanh Cẩn như vậy ngôn ngữ cùng động tác rõ ràng tương phản bất đồng bộ dáng làm cho sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn đến chính là Cố Thanh Cẩn rời đi thân ảnh, nàng đối với Cố Thanh Cẩn bóng dáng hung hăng dậm chân một cái, Cố Thanh Cẩn khi nào trở nên như vậy có thể ẩn nhẫn? Chẳng lẽ là nhìn ra nàng dụng ý, chuyện này không có khả năng. Đúng rồi, lần trước ở tổ mẫu kia Cố Thanh Cẩn cũng là cái dạng này, chẳng lẽ Cố Thanh Cẩn thật sự thay đổi? Dèm cửa đẩy ra, Cố Thanh Cẩn đi vào bùng trong thời điểm, trước nhìn đến chính là ngồi ở thường ý cười doanh doanh tổ mẫu Thẩm Thị, bên cạnh ngồi một thân đỏ thẩm mẫu đơn theo mẫu thân Cố Thị, bên kia là năm gần 30 tuổi ăn mặc hồ nước áo lam sam trung niên nữ tử, một tia không loạn trên đầu cắm một cây điểm kim thúy ngọc châu thoa, nàng trên người toát ra một loại cẩn thận, trấn an nhân tâm đại khí, Cố Thanh Cẩn biết, đây là nàng tam thẩm Tô Thị. Thẩm Thị nhìn đến tiến vào Thanh Cẩn, cười vui sướng mở miệng, Cẩn Nhi mau tới đây, tổ mẫu một cái giới thiệu một cái tân muội muội, đây là ngươi tam thúc đích nữ, ngươi tứ muội muội Cố Thanh Giao, các ngươi tỷ muội về sau có chơi. Thanh Cẩn nghe được Thẩm Thị nói theo lời đi đến Thẩm Thị bên người, lại không có nhìn về phía Cố Thanh Giao, mà lại ra vẻ thương cảm mở miệng, ai tổ mẫu có tân mùi mùi liền đã quen Cẩn Nhi, xem tổ mẫu đối thân mùi mùi thân thiết, e sợ cho Cẩn Nhi khi dễ tân mùi mùi giống nhau, thật đúng là chỉ thấy người mới cười đâu nghe người xưa khóc a. Ngươi này tiểu con khỉ, liền ngươi sẽ tác quái, đây là ăn ngươi tứ mùi mùi giấm đâu. Tổ mẫu dĩ vãng không thương ngươi, ngươi cái tiểu không lương tâm. Thẩm thị nghe được Thanh Cẩn nói, nhìn Thanh Cẩn ra vẻ u oán bộ dáng cười mắng nói. Nghe được Thẩm thị nói, Cố Thanh Cẩn đang muốn đáp lời, bên cạnh Thanh Thúy ngọt mềm thanh âm truyền đến, nhị tỷ tỷ, ta là tứ mùi mùi Cố Thanh Giao, Giao Nhi sẽ không cùng nhị tỷ tỷ đoạt tổ mẫu sủng ái, nhị tỷ tỷ, không cần lo lắng. Tuy rằng vừa mới ở bên ngoài liền nghe được thanh âm này, cũng đã sớm dự đoán tới rồi tiến vào sau cùng Cố Thanh Giao gặp mặt, chính là chân chính nghe thấy cái này Thanh Thúy ngọt mềm thanh âm liền từ bên cạnh truyền đến kia một khắc, Thanh Cẩn thân thể vẫn là nhịn không được cứng đờ, bất quá ở mọi người không có hiện thời điểm mau hồi phục bình thường. Thanh Cẩn làm tròng mắt chuyển qua một bên nàng từ vào nhà bắt đầu liền cố tình xem nhẹ thiếu nữ trên người, nhìn trước mắt. Xa xôi xa lạ thiếu nữ bộ dáng, đúng rồi, lúc này Cố Thanh Giao còn không có ngày sau thủy như sóng mắt hoành, sơn như đỉnh mây tù ôn như hào phóng, mỹ lệ động lòng người bộ dáng, cũng không phải ngày sau bị coi như mẫu mực ung dung khéo léo Lục Vương Phi. Lúc này thiếu nữ bộ dáng Cố Thanh Giao vẫn là có chút mượt mà, ăn mặc hồng nhạt quần áo, kiêu kiêu tiểu tiểu một đoàn nhân nhi, hơi mang trẻ con phì khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn, lại thập phần đáng yêu, liền ra thịt cũng là phấn nộn nộn, lúc này cười, cười rộ lên gương mặt biên có hai cái má lúm đồng tiền, phản phất có thể cười đến nhân tâm khảm đi. Cỡ nào điềm mỹ đáng yêu, thiện lương vô hại, nhận người đau lòng tiểu cô nương, cặp kia mỹ lệ hai tròng mắt nhìn ngươi, tràn ngập sạch sẽ cùng trong suốt, làm ngươi nhịn không được thích, muốn đào tim đào phổi đối nàng hảo. Thanh Cẩn ở đối thường Cố Thanh Giao cặp kia đẹp nhất con ngươi thời điểm, trong đầu nghĩ nhiệt tình hữu hảo, cuối cùng lại chỉ lễ phép cười, đối với Cố Thanh Giao, nhàn nhạt mở miệng, tứ mùi mùi hảo. Rõ ràng nghĩ là muốn cùng Cố Thanh Giao hữu hảo ở chung, ít nhất duy trì mặt ngoài bình thản, chính là nhìn đến cặp kia sạch sẽ, trong suốt hai tròng mắt, Cố Thanh Cẩn muốn nhiệt tình hữu hảo lại như thế nào cũng nhiệt tình hữu hảo không đứng dậy. Trước mắt không tự chủ được xuất hiện một cái cảnh tượng, nôn nóng nam nhân, giường bệnh thượng hài tử, cái kia mỹ lệ con người ấy nấy liếc nhìn nàng một cái, không quan tâm nói ra cái kia nàng giãy giụa muốn nói, ra lại không cuối cùng là không có nói ra phương thuốc. Nam nhân kia cực lạnh liếc mắt một cái, nàng như trụy hầm băng. Cảnh tượng thay đổi, nữ tử suy yếu nằm ở trên giường, cái kia tràn ngập sương mù thanh triệt mỹ lệ hai tròng mắt đối nàng nói, nàng không đành lòng, thậm chí trách cứ nàng không nên như vậy lãnh khóc, như vậy vô tình. Vô cùng đơn giản nói mấy câu dễ dàng đẩy nàng như vạn kiếp bất phục nơi, làm nàng mất đi nàng đã từng thậm chí không kịp biết đến chân quý nhất đồ vật. Nghĩ vậy, chút Cố Thanh Cẩn kiệt lực ấn súng linh hồn quay cuồng mãnh liệt mênh mông gần sóng, Long Hàng Viễn nàng có thể không để bụng, cũng đã không yêu, chính là, ống tay áo hạ tay chặt chẽ véo tiếng lòng bàn tay, nàng bình tĩnh quay đầu lại cùng Thẩm thị nói đùa lên. Bên cạnh ngọt ngào cười Cố Thanh Giao nhìn đến cái này mỹ lệ nhị tỷ tỷ chỉ là nhàn nhạt cùng chính mình chào hỏi liền không hề phản ứng chính mình, mỹ lệ con ngươi lập tức lòe ra tinh quang, nàng không hiểu, vì cái gì cái này xinh đẹp tỷ tỷ không thích chính mình, trong lòng có chút ủy khuất. Cố Thanh Cẩn không thèm nghĩ Cố Thanh Giao ủy khuất cùng bị thương, chỉ là cùng Thẩm thị nói một ít thông thường việc nhỏ. Ánh mắt lại âm thầm lưu ý bên cạnh Cố Thanh Giao, nhìn đến chính mình lãnh đạm sau, Cố Thanh Giao thu hồi cười ngọt ngào, cùng rõ ràng có chút bị thương khuôn mặt nhỏ, như vậy liền cảm giác bị thương sao. Thanh Cẩn không ở chú ý nàng, tiếp tục cùng Thẩm thị nói chuyện, kỳ quái chính là, Thẩm thị cũng không biết hoài cái vì tâm tình, nhậm nàng vắng vẻ Cố Thanh Giao, nàng cho rằng nàng như vậy thái độ, Thẩm thị sẽ không cao hứng, tương phản, Thẩm thị lại hứng thú bừng bừng nghe nàng nói mấy ngày nay thường việc nhỏ, nhìn Thẩm thị biểu tình, Thanh Cẩn một bên bất động thanh sắc tiếp tục cùng Thẩm thị nói chuyện, một bên đầu óc bay nhanh chuyển động suy nghĩ Thẩm thị làm như vậy ý đồ. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Thanh Cẩn lập tức minh bạch Thẩm thị như vậy phối hợp nàng ý tứ, không ngoài chính là tưởng khảo giáo Cố Thanh Giao, cảm giác được chính mình làm như vậy giống như có điểm thành tựu Cố Thanh Giao ý tứ, chính là muốn nàng cùng kiếp trước giống nhau nhìn đến Cố Thanh Giao sau liền thân thiết lôi kéo nàng nói chuyện phiếm, Cố Thanh Cẩn thật sự làm không được. Nghĩ đến Thẩm thị ý tứ, Cố Thanh Cẩn lại cùng Thẩm thị nói chuyện thời điểm, liền lại phân một cổ tầm mắt lưu ý Cố Thanh Giao, nhìn đến Cố Thanh Giao nhìn đến chính mình lãnh đạm sau, tuy rằng bị thương bộ dáng lại không có tiếp tục chớp động tinh quang, lúc này chính an tĩnh đứng ở một bên nghiêm túc nghe nàng cùng Thẩm thị đối thoại, Thanh Cẩn cũng không đành lòng ở trong lòng tán thưởng một tiếng. đổi làm giống nhau tiểu nữ hài, lúc này sớm ủy khuất khóc lóc kể lể lên, chính là nhìn Cố Thanh Giao tuy rằng bị thương lại an tĩnh bộ dáng, Tô Thị thật sự đem Cố Thanh Giao giáo dục không tồi. Bên kia, Tô Thị cùng Thanh Cẩn mẫu thân thế cục tuy rằng ở vừa nói lời nói, khá vậy phân một tia tâm thần ở nữ nhi Cố Thanh Giao trên người. Nhìn đến lão phu nhân cùng đại tẩu nữ nhi Cố Thanh Cẩn vui sướng nói chuyện, chính mình nữ nhi Cố Thanh Giao lẻ loi một người, đứng ở một bên cực kỳ hâm mộ nhìn, Tô Thị có chút đau lòng. Nàng đương nhiên biết bà có khảo giáo nữ nhi ý tứ, chính là nhìn ngày thường bị chính mình ngàn kiều vạn sủng ở lòng bàn tay nữ nhi, bị bà cùng Cố Thanh Cẩn như vậy bỏ qua, đột nhiên liền có chút bất mãn bà còn có cái kia cùng bà nói chuyện nữ hài, đối trước mắt vẫn luôn lại nhảy nói cái không ngừng đại tẩu có chút mặt danh phiền lòng, nhìn nữ nhi hiểu chuyện an tĩnh bộ dáng, nhịn không được muốn qua đi an ủi nữ nhi, tiếng trung vọng hoang nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 28 giao phong cảm tạ sau cơn mưa đình viện túi thơm cùng mai sắc vô biên bùa bình an, cảm ơn đối nhợt nhạt duy trì Tô Thị bởi vì phân một tia tâm thần ở nữ nhi Cố Thanh Giao trên người, hiện bà Thẩm Thị cùng đại tẩu nữ nhi liên thủ. Đối chính mình nữ nhi vắng vẻ sau, lại xem trước mắt từ nàng vào cửa sau liền vẫn luôn đối nàng thật nhiệt tình đại tẩu Quân Thị. Tô Thị nhìn Quân Thị ánh mắt hơi hơi lóe lóe, không giấu vết kéo ra nàng cùng Quân Thị chi răng khoảng cách. Cứ việc rất muốn qua đi an ủi chính mình phụng ở lòng bàn tay coi như chân bảo nữ nhi, Tô Thị lại biết không thể, chỉ có thể làm bộ rất có kiên nhẫn tiếp tục nghe Quân Thị nói chuyện, ngẫu nhiên cắm như vậy một hai câu. Liền ở Tô Thị loại này dày vò chung. Lúc này, rèm cửa lần thứ hai nhấc lên, một cái 10 tuổi tả hữu thiếu nữ phía sau đi theo cái tiểu nha hoàn đi vào tới, Thanh Hà cấp tổ mẫu thịnh an. Thẩm Thị đối tiến vào Cố Thanh Hà nhàn nhạt vẫy vẫy tay, Cố Thanh Hà gục đầu xuống, ánh mắt nhịn không được vẫn là buồn bã, đứng dậy sau ánh mắt hướng tới tổ mẫu Thẩm Thị phương hướng xem qua đi, không ngoài sở liệu nhìn đến cùng Thẩm Thị thân thiết nói chuyện Cố Thanh Cẩn, khó chịu trộm chừng liếc mắt một cái qua đi, đồng thời hiện đứng ở tổ mẫu Thẩm Thị cùng Cố Thanh Cẩn cách đó không xa, lẻ loi đứng một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm hồng nhạt váy trang nữ hài, nàng trong mắt chuyển động, nhẹ nhàng đi đến nữ hài kia bên người nhỏ giọng mở miệng hỏi, ngươi chính là tứ tỷ tỷ đi, ngươi sao lạp? Cố Thanh Giao bị Thẩm Thị cùng Cố Thanh Cẩn cố tình vắng vẻ sau, tuy rằng nhịn xuống nước mắt, nhưng là trong lòng chính giác ủy khuất, lúc này một cái thiếu nữ đi vào, vừa lúc giải rớt Cố Thanh Giao có chút xấu hổ tâm tình. Vì thế nàng bày ra nụ cười ngọt ngào đối với hỏi chính mình thiếu nữ thiện ý mở miệng hỏi, ta là Cố Thanh Giao, ngươi kêu ta tứ tỷ tỷ, ngươi là ai? Ta là đại phòng Cố Thanh Hà, xem ra ta không nhận sai, ngươi chính là tam thúc đích nữ tứ tỷ tỷ Cố Thanh Giao. Đúng vậy, vừa nghe đến Cố Thanh Hà nói là đại phòng, Cố Thanh Giao nhiệt tình bất biến, trên mặt tươi cười lại phai nhạt chút, mẫu thân ở trên xe ngựa thời điểm đã nói với nàng, đại phòng chỉ có một đích nữ, chính là hiện tại đang cùng tổ mẫu nói chuyện nhị tỷ tỷ Cố Thanh Cẩn, như vậy cùng chính mình nói chuyện cái này cũng chỉ là đại phòng thứ nữ, từ xưa đích thứ có khác, vừa định mở miệng trong lòng ủy khuất cũng không nghĩ cùng cái này nữ hài nói. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn tổ mẫu, xem tổ mẫu bộ dáng, giống như phi thường thích cái này nhị tỷ tỷ, một chút cũng không thích chính mình, nghĩ đến tổ mẫu không thích chính mình, Cố Thanh Giao trong lòng nhịn không được uể oải. Tứ tỷ vừa mới như thế nào lạp, có phải hay không, nhị tỷ tỷ cho ngươi mặc. Nhị tỷ tỷ luôn luôn đều là như thế này, lại là chúng ta đại phòng đích nữ, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, đối người có chút trầm trễ, nếu là nàng đắc tội tứ tỷ tỷ ngươi cũng không cần quá để ý. Cố Thanh Hà không có cảm giác được Cố Thanh Giao ảm đạm xuống dưới tươi cười, di nương cùng nàng nói muốn giao hảo tam phòng, lúc này bất chính là thời cơ sao? Không có, Hà muội muội ngươi không cần hiểu lầm, nhị tỷ tỷ cũng không có không để ý tới ta, ta cũng không có ủy khuất, ta là đang xem tổ mẫu cùng nhị tỷ tỷ nói chuyện phiếm, trong lòng có chút hâm mộ, cảm thấy chính mình ngu rốt, không thể làm tổ mẫu giống thích nhị tỷ tỷ giống nhau thích Thanh Giao, nhị tỷ tỷ hảo đến tổ mẫu thích, ta cũng muốn cho tổ mẫu thích. Cuối cùng ngữ khí thật uể oải, Thanh Cẩn ở bên cạnh rõ ràng nghe được Cố Thanh Giao nói, nhìn xem tổ mẫu biểu tình, hiển nhiên cũng là nghe được, xem ra Cố Thanh Giao thật đúng là thật sự có tài, Thanh Cẩn sở liệu không lầm lời nói, tổ mẫu hẳn là đối Cố Thanh Giao rất là vừa lòng. Thanh Hà cùng Thanh Giao đang nói cái gì đâu? Quả nhiên Thẩm Thị không hề cùng nàng nói chuyện, đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Cố Thanh Giao. Giao Nhi ở cùng Hà muội muội nói tổ mẫu rất thích nhị tỷ tỷ, không biết nhị tỷ tỷ như thế nào làm, Giao Nhi cũng muốn cho tổ mẫu cùng thích nhị tỷ tỷ giống nhau thích Giao Nhi. Ngữ khí tràn ngập ngây thơ hồn nhiên trang bị thanh thúy ngọt mềm thiếu nữ thanh. Ai nói tổ mẫu không thích Giao nha đầu, kia sẽ tổ mẫu không phải nói Giao nha đầu là cái khả nhân đâu. nhìn trước mắt đáng yêu thiếu nữ không chút nào che giấu nhu mộ, Thẩm thị tràn ngập từ ái đối với Cố Thanh Giao mở miệng. Thật vậy chăng? Tổ mẫu cũng giống nhau thích Giao Nhi sao? Cố Thanh Giao tràn ngập vui mừng thù sủng nhược kinh chọc người yêu thương nhìn Thẩm thị. Thanh Cẩn ở một bên cảm khái Cố Thanh Giao cảm tình hay thay đổi, như vậy chân thành, đáng thương hề hề ngữ khí thật là làm người hận không thể phổng trong lòng bàn tay. Nàng biết, lúc này, là nên nàng lên sân khấu nói chuyện. Tổ mẫu đương nhiên nói thật sự, tứ muội muội như vậy điềm mỹ khả nhân, tổ mẫu như thế nào sẽ không thích đâu. Thanh Cẩn minh bạch, nàng không thể ở tổ mẫu Thẩm thị trước mặt lưu lại nàng không mừng Cố Thanh Giao ấn tượng, bất quá nàng có thể làm bộ không cao hứng, thuận tiện trong giọng nói mang điểm thích hợp toan vị. Thật vậy chăng? Kia nhị tỷ tỷ cũng thích Giao Nhi sao? Cố Thanh Giao một đôi mắt đẹp mang theo sương mù nhìn Cố Thanh Cẩn. Cố Thanh Cẩn không đi xem tiếc nàng ánh mắt, vốn dĩ muốn nói hai câu biểu hiện thân cận nói, chính là nhìn đến Cố Thanh Giao mang theo sương mù hai tròng mắt, muốn xuất khẩu lời hay như thế nào cũng nói không nên lời, xem ra muốn nàng biểu hiện ra đối Cố Thanh Giao nhiệt tình thân thiết thật là có chút khó, đành phải mang theo giận dỗi ngoài miệng lẩm bẩm nói, chỉ cần tổ mẫu thích được rồi, ha ha, nói ngươi là cái con khỉ, ngươi thật đúng là cái tiểu con khỉ, còn bá đạo khẩn, tổ mẫu còn không có nói cái gì đâu, ngươi miệng dẫu có thể quải cái du hồ, chẳng lẽ thật sự ăn ngươi tứ mùi mùi giấm. Nghe được Thanh Cẩn giận rỗi nói, Thẩm thị lắc đầu nửa thật nửa giả treo ghèo nói, mới không có, tổ mẫu thích tứ mùi mùi, Thanh Cẩn đương nhiên cũng liền thích nàng. Thanh Cẩn làm bộ không thèm để ý lại biệt nửa nhịn không được đi coi chừng Thanh Giao bộ dáng. Giao Nhi cũng thật thích nhị tỷ tỷ quần áo thật xinh đẹp nga. Cố Thanh Giao hâm mộ nhìn trước mắt một thân hồng y, diễm lệ vô cùng Cố Thanh Cẩn, ở nhị tỷ tỷ mới vừa tiến vào thời điểm nàng liền hiện nhị tỷ tỷ quần áo thật xinh đẹp. Nàng còn nhớ rõ mẫu thân ở trên xe ngựa nói cho nàng, nói là nhị tỷ tỷ còn tuổi nhỏ liền rất có tài học, 7 tuổi cũng đã là kinh thành nổi danh tài nữ. Nhìn nhị tỷ tỷ đối chính mình biểu hiện ra ngoài biệt nửa vui mừng bộ dáng, không khỏi lộ ra mấy phần áp không được thân cận. Ba quan lưu chuyển tri gian cất giấu một tia che giấu không được yêu thích và ngưỡng mộ. Tứ muội muội thích sao? Nhà của chúng ta Lưu Vân Các làm được quần áo, kinh thành thật nhiều khuê các thiên kim cũng thật thích đâu. Chính là không nói cho ngươi làm, ngươi cho rằng ta còn sẽ giống tiền sinh như vậy ngây ngốc, vừa thấy ngươi đáng thương hề hề biểu tình liền không cần ngươi mở miệng trực tiếp đưa ngươi sao? Lưu Vân Các sao? Giao Nhi nghe qua, mẫu thân nói đó là nhị tỷ tỷ chính mình khai y phượng, nhị tỷ tỷ thật có thể làm. Tiểu nữ hài đối xinh đẹp quần áo sức luôn là không có sức chống cự, một bên hâm mộ một bên khen mở miệng. Tứ muội muội xem trọng nhị tỷ tỷ, đây đều là tổ mẫu cùng mẫu thân dạy dỗ hảo, tứ muội muội mới là thật sự hảo đâu, còn tuổi nhỏ liền này thông minh đáng yêu. Cố Thanh Cẩn cũng nhìn ra Cố Thanh Giao hâm mộ ánh mắt hà khát vọng thần sắc, muốn cho ta chủ động mở miệng đưa ngươi sao? Ta liền không. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm Cố Thanh Giao nói như vậy, thời điểm chính mình liền ân cần chủ động mở miệng nói muốn đưa nàng Lưu Vân Các thiết kế quần áo, hơn nữa từ đó về sau mỗi lần làm Lưu Vân Cắt cho nàng làm quần áo thời điểm cũng sẽ tính thường Cố Thanh Giao, bất quá lúc này đây nàng sẽ không ở chủ động đưa tới cửa. Tiếng trung vọng hoan nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 29. Bất quá vì không hề tổ mẫu Thẩm thì trước mặt lưu lại nàng không thích Cố Thanh Giao ấn tượng, nhìn Cố Thanh Giao chủ động tiếp cận, Thanh Cẩn cũng cố ý phối hợp Cố Thanh Giao thân cận, cùng Cố Thanh Giao có một câu không một câu liêu một ít dâu dư sự tình, vốn dĩ sao, không có tiền sinh nạn đối Cố Thanh Giao thích, mới vừa gặp mặt tiểu hài tử cũng không phải dễ dàng như vậy quen thuộc hòa thân mật lên. Nhìn hai người tuy rằng không phải thực thân mật nhưng hình ảnh hài hòa bộ dáng, Thẩm thị lúc này lộ ra vừa lòng tươi cười, một tay một cái bắt lấy Thanh Cẩn cùng Thanh Giao, này thực hảo, các ngươi liền cái đều thực hảo, tỷ muội chi gian nên hòa thuận, là tổ mẫu. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đối với Thẩm thị chăm miệng một lời mở miệng, rồi sau đó Quân thị cùng Tô thị cũng nói vài câu thấu thú lời hay, không khí vui sướng náo nhiệt. Chờ đến lúc đó không sai biệt lắm, Quân thị đứng dậy đi đến lão thái thái bên người, mở miệng đối Thẩm thị nói, mẫu thân, canh giờ không còn sớm, bãi cơm đi. Thẩm thị gật gật đầu, Quân thị lập tức bắt đầu thu xếp lên, không lớn một hồi công phu, bọn nha đầu đem đồ ăn bày biện chỉnh tề, Thẩm thị ở giữa mà ngồi, Thanh Cẩn thói quen ngồi ở nàng bên tay trái, kia một bên Tô thị lôi kéo Cố Thanh Giao làm được Thẩm thị bên kia, Quân thị dựa vào Thanh Cẩn ngồi xuống, Tô thị ngồi ở Quân thị đối diện, Cố Thanh Hà cùng một cái khác nữ hài thất ý ngồi ở ly Thẩm thị xa nhất địa phương. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đoàn người lặng lặng dùng xong sau khi ăn xong. Thanh Cẩn một lần nữa ngồi ở Thẩm thị bên người làm bộ tò mò bộ dáng mở miệng, "Tổ mẫu, cái kia Mùi Mùi lại là ai?" Thẩm thị theo Thanh Cẩn ánh mắt vọng qua đi, đúng là ăn cơm khi cùng Cố Thanh Hà ngồi ở cùng nhau cái kia xa. Là nữ hài, cái này cũng là ngươi tam thúc nữ nhi, Thanh Kỳ, còn không qua tới gặp qua ngươi nhị tỷ tỷ. Mở miệng chính là Tô Thị, Thanh Cẩn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thị, nàng đương nhiên biết cái này là Cố Thanh Kỳ, nàng cố ý hỏi ra tới chính là vì cấp Cố Thanh Giao mẹ con thêm điểm đổ. Nhị tỷ tỷ an, ta là Lục Mùi Mùi Thanh Kỳ. Ăn mặc màu tím nhạt váy dài Cố Thanh Kỳ đối với Thanh Cẩn cung kính thi lễ, trên mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười, nàng là tam phòng thứ nữ, Tô Thị mang theo nàng. Tiến vào sau, chỉ là ở vừa mới bắt đầu đại khái đối Thẩm thị công đạo một chút thân phận của nàng, cũng chỉ lôi kéo nàng đích nữ Cố Thanh Giao ở Thẩm thị bên người nói chuyện, trong lúc vô tình khiến cho mọi người hoàn toàn bỏ qua nàng tồn tại, nàng biết Tô Thị cố tình, chính là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến cái này đại phòng nhị tỷ tỷ đi vào tới, nàng nhìn đến Cố Thanh Cẩn trương dương tùy ý cấp Cố Thanh Giao nan kham trong lòng thống khoái không thôi, chính là vẫn là không dám có. Một tia toát ra tới, chính mình mẹ ruột chỉ là một cái nho nhỏ ri nương, sinh hạ nàng thời điểm còn mang đến phụ thân sủng ái, nàng cũng qua mấy năm có thể so với đích nữ kim tôn ngọc quý nhật tử, chính là sau lại ri nương dần dần mất sủng, chẳng những quá vãng tốt đẹp sinh hoạt không có, liền nàng cái này thân sinh nữ nhi cũng không bảo hạ, bị lánh tới rồi phụ thân vợ cả Tô Thị dưới gối dưỡng lên. Vừa mới bắt đầu nàng khóc nháo quá, kiến thức quá Tô Thị thủ đoạn sau, chậm rãi nàng thành thật lên. Theo tuổi tăng trưởng, minh bạch đích thứ trên lệch, nàng học xong ở Tô Thị trước mặt khom lưng cúi đầu, Tô Thị cũng là cái hảo mặt mũi, bởi vì nàng thức thời bên ngoài thường đối nàng cũng không kém, chính là Cố Thanh Kỳ biết, Tô Thị là không thích ri nương cùng nàng, tựa như hôm nay, nếu không phải cái này đại phòng nhị tỷ tỷ chủ động đề cập chính mình, phỏng chân nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể làm một cái người gỗ. Còn hảo cái này nhị tỷ tỷ mở miệng, vừa mới nhìn đến Tô Thị ngàn kiêu vàng sủng nữ nhi bị cái này nhị tỷ tỷ cùng tổ mẫu vắng vẻ bộ dáng, Cố Thanh Kỳ trong lòng đã nghĩ đến, nếu chính mình có thể cùng Cố Thanh Cẩn giao hảo, có phải hay không nàng cùng Duy Nương về sau nhật tử cũng có thể hảo quá một chút. Nghĩ như vậy, nhìn về phía Cố Thanh Cẩn mỉm cười cũng phá lệ điềm mỹ, còn mang theo ẩn ẩn sùng bái cùng muốn thân cận biểu tình. Thanh Cẩn nhìn đến nàng như vậy biểu tình, không khỏi nghĩ đến Cố Thanh Giao kiếp trước đối chính mình sùng bái, nhịn không được quét liếc mắt một cái Cố Thanh Giao, nhìn đến nàng lúc này chính nhìn Thẩm thị có chút muốn tới gần lại không dám tới gần bộ dáng, vốn dĩ muốn lấy Cố Thanh Kỳ chọn lời nói Thanh Cẩn, đột nhiên liền không có hứng thú, các nàng không hổ là tỷ muội, nào đó thói quen cùng động tác vẫn là giống nhau thực nột, tính, chỉ cần Cố Thanh Giao không tới cách ứng nàng, nàng coi như nàng tỷ muội giống nhau duy trì mặt ngoài bình thản. Nghĩ vậy, cũng không ở quan tâm Cố Thanh Kỳ, quay đầu tới cùng Thẩm thị tiếp tục nói rỡn. Thẩm thị bởi vì Thanh Cẩn mạc danh nhắc tới Cố Thanh Kỳ hoài nghi tri tư thu hồi tới, đối với Thanh Cẩn dò hỏi mở miệng, Cẩn nhi, mẫu thân ngươi phía trước cấp trong phủ mời đến tiên sinh nói ngươi thật dài thời gian không có đi học đường. Nghe được Thẩm thị hỏi chuyện, Thanh Cẩn có chút kinh ngạc, nàng cùng quân thị học quản gia sự tình tổ mẫu hẳn là biết nha. Ngẩng đầu nhìn tổ mẫu, nhìn đến tổ mẫu nhìn Cố Thanh Giao phương hướng, Thanh Cẩn minh bạch Thẩm thị kế tiếp muốn biểu đạt ý tứ. Vì thế đối với Thẩm thị mở miệng, tổ mẫu như vậy vừa nói, cháu gái nghĩ tới, xác thật trong khoảng thời gian này bận quá, cháu gái ngày mai liền trở về đi học. Thẩm thị cười vỗ vỗ Thanh Cẩn tay, ngươi lần trước cùng tổ mẫu nói tổ mẫu nghe xong thật cao hứng, bất quá mẫu thân ngươi cho ngươi mời đến đều là nổi danh tiên sinh, bên ngoài những cái đó yến hội có thể không tham gia, trong phủ tiên sinh giáo thụ đồ vật lại không thể trì hoãn, tuy nói tiểu thư quê các không cần si mê cầm kỳ thư họa như vậy đồ vật, cùng tiên sinh học học tự, nhiều đọc điểm thư, nhận biết mấy chữ, minh bạch những người này sinh đạo lý, luôn là tốt. Mẫu thân nói chính là, Thanh Cẩn cái này nha đầu, tức phụ không biết nên nói như thế nào, lúc trước vì nàng, ta thỉnh tiên sinh cũng là kinh thành tài học nổi danh, nhưng ai biết cái này nha đầu sinh bệnh hảo lúc sau, bên ngoài thơ hội cử, trong nhà học đường cũng không đi, cố tình bởi vì lúc trước có hiên nhi, mấy năm nay, nàng cũng không quá thân cần tức phụ, còn hảo hết bệnh rồi sau cái này nha đầu cũng hiểu chuyện rất nhiều, cũng đối tức phụ thân cận rất nhiều, này không, khoảng thời gian trước còn chủ động tới tìm tức phụ, nói là muốn giúp tức phụ chia sẻ chút trong phủ sự tình, tức phụ xem nàng hiểu chuyện cũng liền phân một chút sự tình cho nàng làm, không thành tưởng lại chậm trễ nàng công khóa, tức phụ đang nghĩ ngợi tới hai ngày này cùng nàng nói đi, không thành tưởng ngày hôm nay liền thế tức phụ nói ra, tổ mẫu cùng mẫu thân, giáo huấn chính là, cháu gái nghe tổ mẫu cùng mẫu thân, cháu gái nhất định cùng tiên sinh hảo hảo học. Thẩm thị nghe được Thanh Cẩn nói vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại vẫn là nhìn quân thị phương hướng. Thanh Cẩn biết thẩm thị ý tứ, sợ quân thị không lĩnh ngộ, đang nghĩ người tới như thế nào nhắc nhở quân thị đâu, liền nghe quân thị lại mở miệng, là đối với tam thẩm tô thị nói, tam đệ muội, không biết giao nha đầu ở kinh thành tiên sinh thỉnh hảo không, không đúng sự thật, làm giao nha đầu. Cùng Cẩn Nhi tỷ muội cùng nhau đi học chơi đùa, bọn tỷ muội cảm tình cũng sẽ càng sâu. Tô thị nghe được quân thị nói, lại xem thẩm thị biểu tình, biết này kỳ thật cũng là thẩm thị ý tứ, xem ra đại tẩu thỉnh tiên sinh liền bà thẩm thị cũng là cực vừa lòng, lập tức cũng liền phối hợp mở miệng, đa tạ đại tẩu, trước kia tiên sinh bởi vì trong nhà vấn đề không có theo tới, ta đang lo cấp giao nhi một lần nữa tìm cái tiên sinh đâu, nếu đại tẩu mở miệng, ta cũng liền ra mặt dạy đồng ý, nhà đầu này, làm ta cấp chịu hư, còn phải thỉnh tiên sinh nhiều hơn dạy dỗ mới là, vậy như vậy định rồi. Ngày mai giao nha đầu, kỳ nha đầu đi theo ngươi nhị tỷ tỷ cùng đi học đường, tựa như ngươi đại bá mẫu nói, bọn tỷ muội cùng nhau đi học chơi đùa, tương lai cảm tình cũng sẽ càng sâu. Lão thái thái nói ra cuối cùng quyết định là, tổ mẫu, Cố Thanh Giao cùng Cố Thanh Kỳ cùng nhau ứng tiếng nói. Nói xong này đó sau, lão thái thái hơi hơi chợp mắt nói, ta mệt mỏi, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi. Vẫy tay khiến cho bọn họ đều đi trở về, tiếng trung vọng hoan nghênh nhanh nhất. Nhất họa còn tiết tác phẩm đều ở nguyên sang. Trường 30 giáo nữ mọi người hành lễ sau, từ thẩm thị nhà ở sáu tục đi ra. Thanh Cẩn đi theo quân thị cùng ra tới, ở ánh bình minh viện môn khẩu cùng tam thẩm tô thị các nàng cáo biệt sau lúc này mới tách ra. Chờ đến tô thị cùng Cố Thanh Giao thân ảnh đi xa, quân thị mới đối với Cố Thanh Cẩn mở miệng, ngươi cái này tam thẩm thật đúng là không phải đơn giản, nguyên. Tưởng rằng bồi ngươi tam thúc hàng năm ở hoang dã nơi, đối trong kinh tin tức khi bế tắc không hiểu biết, không nghĩ tới ta nói cái gì nàng đảo cũng có thể tiết đạo lý rõ ràng, còn có nàng cái kia nữ nhi, nguyên bản tưởng khiếp nhược không phóng khoáng, không nghĩ tới cũng bị nàng dạy dỗ khá tốt, Thanh Cẩn nhất quán cho rằng quân thị là cậu thả, không nghĩ tới quân thị sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, lại nghĩ đến kia sẽ quân thị ở trong phòng đối với tổ mẫu thẩm thị nói, dụ súng trong. Mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, quả thực ở như vậy đại gia tộc trung sinh tồn, không có ai là thật sự ngu xuẩn bất kham. Quân thị tuyệt đối không phải bình thường mặt ngoài sở bày ra tới vô tri, bất quá quân thị là mẫu thân của nàng, quân thị càng thông minh đối nàng đương nhiên càng có lợi. Tam thúc hàng năm bên ngoài, tam thẩm đi theo tam thúc hàng năm trong tay trưởng quản tam thúc trong phủ hết thảy sự vụ, hiện giờ trở lại An Các hầu phủ, mẫu thân quân thị quản ra, vừa rồi mẫu thân quân thì đi đến tổ mẫu bên người dò hỏi thu xếp ăn cơm thời điểm, nàng nhìn đến tô thị trong mắt chợt lóe mà qua không thói quen cùng ẩn nhẫn, quả nhiên là ở bên ngoài làm chủ tam thúc hết thảy sự vật nữ nhân, đột nhiên mất đi quyền to hơn nữa, từ nay về sau đều phải nơi trốn bị quản chế với mẫu thân của nàng quân thị dưới, tô thị hẳn là thật không vui đi. Nghe được quân thị đối tam thẩm đánh giá, Thanh Cẩn buông trong lòng sầu lo, xem ra quân thị là hoàn toàn không cần nàng lo lắng, tiện đà ngẩn đầu nhìn về phía quân thị, mẫu thân giác tứ muội muội thế nào? Là cái tinh xảo đặc sắc, bất quá đương nhiên so ra kém ta Cẩn Nhi mỹ mạo có tài hoa, ai có thể giống ta Cẩn Nhi, còn tuổi nhỏ là có thể kinh doanh khởi, có thể chống đỡ chúng ta hầu phủ hằng ngày chi tiêu lưu vân cắt. Nghe được quân thị khoe khoang, Thanh Cẩn có chút hắc tuyến, khó được có chút ngượng ngùng, chính là nhìn đến quân thị đắc ý giao giạt bộ dáng, trách không được mọi người đều nói nhi nữ ở cha mẹ trong mắt là hoàng mỹ vô khuyết, sở hữu mẫu thân đều rác chính mình nhi nữ mới là ưu tú nhất. Nhìn đến quân thị như vậy, nàng xem như chân chính kiến thức tới rồi, ngơ ngẩn nhìn nàng tiền sinh đã từng nhất không thích. Quân thị tự đắc ý mãn bộ dáng, chỉ có mất đi quá người mới biết được trong đó chân quý. Ngươi là ta sinh, ta trong mắt ngươi đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa ngươi từ nhỏ thông tuệ linh tú, hiện giờ An Các hầu phủ tập tước lại là ngươi phụ thân, ngươi là đứng đắn đắn hầu ra đích nữ, tương lai khẳng định không phải ngươi tam thẩm ra giao nha đầu có thể so. Mẫu thân như thế nào có thể kết luận tam thúc tương lai sẽ không lập hạ ngập trời chiến công vì tứ muội muội bác một phần hảo nhân duyên. Cố Thanh Cẩn ngữ khí mang theo nói không nên lời tự giễu cùng lạnh lẽo, quân thị há có thể biết, đời trước chính là bởi vì tam thúc, nàng cùng Cố Thanh Giao mới có quý giá lương duyên, mà cuối cùng Cố Thanh Giao là hoàng tử chính thê, nàng lại chỉ là một cái không có danh phận tiểu thiếp, cuối cùng còn tắm hỏa mà chết. Cẩn Nhi, ngươi quân thị sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt xa lạ tán lạnh lẽo khí chất Cố Thanh Cẩn, như vậy Cố Thanh Cẩn là quân thị xa lạ, nàng Cẩn Nhi từ trước đến nay là cao ngạo, kiêu căng, thậm chí bá đạo, chính là như vậy tán lạnh lẽo còn mang theo bi thương nữ nhi là nàng chưa từng có gặp qua. Ở quân thị hoảng sợ trong tiếng lấy lại tinh thần, Cố Thanh Cẩn ý thức được chính mình vừa mới đại đại tình thế, nghĩ đến quân thị lần trước bởi vì nàng thay đổi hoài nghi nàng chúng ta sự tình, chạy nhanh đối quân thị nhoẻn miệng cười, mẫu thân, Cẩn Nhi vừa mới có chút thất thố. Nghe được Thanh Cẩn nói, quân thị thường thường thở vào nhẹ nhõm, cũng không hoài nghi cái gì. Này liên hảo, bất quá ngươi vừa mới nói ngươi tam thúc lập hạ cái gì ngập trời chiến công, mặc kệ ngươi tam thúc lập hạ cái gì công, Cẩn Nhi ngươi đừng quên, ngươi tam thúc vẫn là họ Cố, mà Cố ra tập tước chính là ngươi phụ thân, thành thật không có đích thứ tử vô cớ lướt qua đích trưởng tử, cho nên liền tính ngươi tam thúc lập hạ cái gì công lao, cuối cùng được lợi cũng là toàn bộ hầu phủ, là phụ thân ngươi, là ngươi, lại quyết không có khả năng trực tiếp là ngươi tam thúc, hoặc là cái gì Cố Thanh Giao, ngươi hiểu không? Quân thị biểu tình hiếm thấy nghiêm túc cùng trịnh trọng chuyện lạ. Nghe được quân thị như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, Cố Thanh Cẩn không tự chủ được gật gật đầu, cũng không phải là sao. Đời trước, hoàng đế tứ hôn, cũng là nàng là lục vương ra chính phi, Cố Thanh Giao là tam vương ra chắc phi, là nàng ngu xuẩn, nàng thấy không rõ đại cục, đem nguyên bản thuộc về chính mình chính thê vị trí chấp tay nhường lại, gả thấp làm thiếp, là nàng chủ động từ bỏ vốn nên thuộc về chính mình chính thê vị trí, từ Cam Hạ Tiện muốn gả cho Long Hàn Viễn làm thiếp. Nghĩ vậy chút, Thanh Cẩn nhìn lại quân thị ánh mắt. Quân thị nhìn đến Thanh Cẩn hiểu ra bộ dáng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hảo, ngươi minh bạch liền hảo, vậy ngươi biết nên như thế nào cùng ngươi tứ muội muội ở trung sao? Thanh Cẩn khó hiểu nhìn về phía quân thị, rồi sau đó nháy mắt minh bạch quân thị ý tứ, ta sẽ cùng tứ muội muội hảo hảo ở chung. Nghe được nàng những lời này, quân thị gật gật đầu, mẫu thân không biết ngươi vì cái gì không thích ngươi tứ muội muội, chính là ngươi phải nhớ kỹ, lão thái thái còn ở, quan trọng nhất chính là các ngươi đều họ Cố, một bút không viết ra được hai cái Cố tự, mặc kệ ngươi tam thúc thế nào, chỉ cần ngươi không được kém liền sai, ngươi tương lai nhất định không phải ngươi tứ muội muội có thể so. Đối với vị trí so ngươi thấp lại cùng ngươi không có gì ít lời gút mắt người, ngươi muốn giao hảo, đặc biệt nàng vẫn là ngươi tỷ muội, quan hệ xử lý tốt, nói không chừng vẫn là một phần hiếm có trợ lý, ngươi nhưng minh bạch. Cố Thanh Cẩn đối với quân thị nghiêm túc gật gật đầu. Kia hảo, ta đi về trước, ngươi cũng sớm một chút trở về đi, ngươi ngày mai không phải đáp ứng ngươi tổ mẫu phải đi về học đường, trở về phòng sau, đi ngủ sớm một chút. Đúng vậy, mẫu thân. Mẹ con hai cái từ biệt sau, quân thị liền nhấc chân rời đi, từ nàng cùng quân thị bắt đầu nói chuyện liền lui giữ ở nơi xa. Nha hoàng bà tử nhìn quân thị rời đi bước chân, rất xa chiều Thanh Cẩn hành lễ sau chạy nhanh theo quân thị bước chân đuổi theo. Một khác đừng, Tô thị đánh đi thứ nữ sau, cùng nữ nhi Cố Thanh Giao trở lại trong phòng, nhìn đến Cố Thanh Giao dầu dĩ không vui bộ dáng, mở miệng hỏi, Giao nhi đây là như thế nào lạp? Nghe được Tô thị hỏi chuyện, Cố Thanh Giao uể oải ngẩng đầu, mẫu thân, tổ mẫu có phải hay không không thích Giao nhi à? Đối đãi nhị tỷ tỷ thái độ so Giao nhi thân cận nhiều. Tô thị nhìn nữ nhi thanh kiệt hai tròng mắt, ánh mắt lập lòe thấp giọng hỏi nói, Giao nhi là ghen ghét ngươi nhị tỷ tỷ? Cố Thanh Giao nghe được Tô thị nói, cúi đầu, rầu dĩ thanh âm truyền đến, nhị tỷ tỷ như vậy lóa mắt, như vậy xinh đẹp, liền trên người quần áo đều như vậy đẹp, Giao nhi cái gì đều so ra kém nhị tỷ tỷ. Tô thị đem Cố Thanh Giao kéo đến bên người, cười ôm đến trong lòng ngực, chọc cái trán của nàng, ngươi mới là mẫu thân thân sinh nữ nhi, mẫu thân đâu chỉ có thể là Giao nhi, chẳng lẽ còn sẽ đâu người khác. Chương 31 trong ngoài như một. Cảm tạ sau cơn mưa đình viện đánh thưởng bùa bình an, cảm tạ đối nhợt nhạt duy trì. Mẫu thân, Cố Thanh Giao đem gương mặt gần sát Tô thị, chính là bọn họ nói nhị tỷ tỷ chẳng những là kinh thành tài nữ, còn sẽ kinh doanh cửa hàng. Tô thị ôm Thanh Giao, cười nhẹ nói, ngươi nhị tỷ tỷ là cùng ngươi giống nhau đại, cũng có rất nhiều ưu điểm, nhưng nàng lại hảo cũng là ngươi đại bá mẫu nữ nhi, mẫu thân nữ nhi chỉ có Giao nhi. Thanh Giao nằm nghiêng ở Tô thị trong lòng ngực, duỗi tay hai song tay nhỏ câu lấy Tô thị cổ, thấp giọng nói, Giao nhi nhất định phải tranh đua, mẫu thân, Giao nhi muốn cho ngài càng thích, cho ngài chướng mặt. Tô thị hống Thanh Giao, một tay vén lên nàng trên trán tói, tinh tế phân tích, ngươi nhị tỷ tỷ chỗ mà chính là hảo, thông tuệ hiểu chuyện, chính là nàng mỹ quá trước người, thịnh khí lăng nhân, không có Giao nhi khả nhân đâu, nàng làm người khó có thể tiếp cận, tuy rằng minh diễm động lòng người, lại không có Giao nhi ngây thơ, sạch sẽ thấu triệt. Thanh Giao nghĩ Thanh Cẩn trang điểm trải chút, vừa mới chỉ nhớ rõ xinh đẹp, hiện tại hồi tưởng lên cùng chính mình xác thật không lớn giống nhau, nói, ngài là nói Giao nhi cũng có so nhị tỷ tỷ tốt địa phương. Đó là tự nhiên, ngươi nhị tỷ tỷ là không tồi, chính là con người không hoàn mỹ, chúng ta muốn xem đến trên người nàng sở trường cùng khuyết điểm. Giao nhi, chỉ cần không tự coi nhà mình, không vọng ngôn tôn đại, ngươi tương lai luôn có một ngày sẽ đuổi kịp ngươi nhị tỷ tỷ, minh bạch sao? Ân, Giao nhi trước kia nghe người ta nói quá. Nhìn đến Thanh Giao khôi phục tự tin, bày ra tươi cười, Tô thị đứng dậy, Hảo, thiên cũng không còn sớm, làm trà xanh sớm một chút hầu hạ ngươi nghỉ tạm, ngươi ngày mai không phải còn muốn cùng ngươi nhị tỷ tỷ bọn họ cùng đi học đường. Không cần quá muộn ngủ. Tốt, mẫu thân đi thông thả. Tiễn đi Tô Thị cùng Tô Thị bên người bà vú, Cố Thanh Giao một lần nữa trở lại trong phòng. Trên mặt điềm mỹ tươi cười thu hồi, nàng không phải không dành thế sự tiểu nữ hài, tương phản ở Tô Thị bên người. Nhiều năm như vậy nàng cũng đi theo Tô Thị học rất nhiều đồ vật, nàng không phải Tô Thị trong mắt cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Nàng nhớ rõ, vừa mới bắt đầu thời điểm, cha cũng không phải thích nhất mẫu thân, mà là thích sinh thứ. Mùi Cố Thanh Kỳ Liễu Di Nương, Liễu Di Nương diễm lệ động lòng người, rất được cha sủng ái, thường thường cha ở mẫu thân bên này, khuya khoắt liền bởi vì Liễu Di Nương bên kia người tới từ mẫu thân này rời đi. Mẫu thân mỗi lần đều phi thường săn sóc cấp cha mặc hảo, ôn nhu đem cha đưa ra cửa phòng. Vừa mới bắt đầu nàng khó hiểu, chính là không biết khi nào khởi, cha chậm rãi bắt đầu thường xuyên ở mẫu thân trong phòng nghỉ tạm, cũng không ở Liễu Di Nương bên kia phái người thời điểm khuya khoắt rời đi, mẫu thân vẫn là trước sau như một ôn nhu lại kiên nhẫn, thậm chí khuyên giải an ủi cha đi xem, cha lại dần dần đối Liễu Di Nương phái tới người rất nhiều không kiên nhẫn, thẳng đến Liễu Di Nương bên kia lại đến người thời điểm cha không bao giờ nguyện chủ động đi, cha cũng càng ngày càng sủng nàng thắng qua Cố Thanh Kỳ. Nhiều năm như vậy ở cha mẹ trong lòng bàn tay lớn lên, nàng tuy rằng không cho rằng chính mình nhiều ưu tú, còn là cảm thấy giống nhau tiểu thư quê cắt so ra kém. Nàng, chính là hôm nay vừa trở về liền nhìn đến so Liễu Di Nương minh diễm trăm ngàn lần nhị tỷ tỷ. Cái loại này mỹ lệ làm nàng không tự tin, nàng không phải ghen ghét nhị tỷ tỷ, chỉ là muốn cùng nhị tỷ tỷ tiếp cận. Chính là hôm nay biểu hiện, nhị tỷ tỷ giống như không quá thích nàng, như vậy mỹ lệ nhị tỷ tỷ vì cái gì không thích nàng đâu. Nàng cảm thấy có thể là nàng cùng nhị tỷ tỷ còn không quen thuộc, chờ đến các nàng quen thuộc, nhị tỷ tỷ nhất định cũng sẽ giống mẫu thân thích nàng giống nhau thích nàng. Quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy nhị tỷ tỷ hiểu thật nhiều đồ vật, trên xe ngựa thời điểm, mẫu thân liền cùng nàng nói nhị tỷ tỷ tài danh, nhị tỷ tỷ thủ hạ Lưu Vân Cát, mẫu thân còn nói Lưu Vân Cát những cái đó xinh đẹp quần áo đều là nhị tỷ tỷ nghĩ ra được. Mân mê ra tới, mẫu thân ở trên xe ngựa cùng nàng nói thời điểm nàng còn có chút không tin, chính là hôm nay nàng ở bên cạnh nghe được nhị tỷ tỷ đối tổ mẫu nói những cái đó chuyện xưa cùng chê cười đều là nàng chưa từng có nghe được quá. Nàng có loại trực giác, nhị tỷ tỷ hôm nay cùng tổ mẫu nói mấy thứ này khẳng định là liền phụ thân cấp ca ca thỉnh tiên sinh cũng không biết. Chẳng lẽ là đại bá mẫu cấp nhị tỷ tỷ mời đến tiên sinh giao cho nhị tỷ tỷ. Nàng có chút hoài nghi, kia vì cái gì nhị tỷ tỷ mùi mùi Cố Thanh Hà không biết đâu. Nghe nói đại bá mẫu cũng làm Cố Thanh Hà cùng nhị tỷ tỷ một khối đọc sách. Chính là nhị tỷ tỷ nói những cái đó chuyện xưa cùng chê cười thời điểm, Cố Thanh Hà ở nàng bên. Người rõ ràng cũng nghe thật nghiêm túc. Bất quá ngày mai là có thể cùng nhau cùng nhị tỷ tỷ đi học đường, nếu thật là tiên sinh giao cho nhị tỷ tỷ, như vậy nàng tin tưởng tiên sinh nhất định còn sẽ có rất nhiều đồ vật, nhưng là nếu không phải đâu, như vậy nhị tỷ tỷ như thế nào sẽ biết như vậy thú vị chuyện xưa cùng đồ vật đâu. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải cùng nhị tỷ tỷ hảo hảo ở chung, đáy lòng chỗ sâu trong cũng có một thanh âm nói cho nàng muốn thân cận nhị tỷ tỷ, thân cận nhị tỷ tỷ. Giống như nàng cùng nhị tỷ tỷ nên chính là tỷ muội giống nhau, bằng không như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Này càng kiên định nàng muốn cùng nhị tỷ tỷ thân cận ý tưởng. Nghĩ này đó thời điểm, Cố Thanh Giao tiến vào ngọt ngào mộng tưởng. Bên này, Cố Thanh Cẩn đừng Quân Thị trở lại phòng sau, đem Quân Thị đối nàng nói những lời này đó một lần ở trong đầu hồi phóng. Nàng không thể không thừa nhận, đối với Quân Thị, nàng tiền sinh thật là không thể nào hiểu biết, nàng vẫn luôn cho rằng Quân Thị là cái sang sảng vô tâm cơ. Ở trọng sinh tỉnh lại sau lần đầu tiên gặp qua Quân Thị sau, nàng vẫn là như vậy cho rằng, chính là sau lại đi theo Quân Thị học quản ra sau, nàng dần dần bắt đầu cảm thấy Quân Thị không đơn giản, đêm nay một phen lời nói càng là hoàn toàn điên đảo nàng trước kia đối Quân Thị cái nhìn. Quân Thị nói, chỉ cần nàng không được kém liền sai, Cố Thanh Giao liền vĩnh viễn không có khả năng lướt qua nàng, xác thật, đời trước nàng sở dĩ như vậy bi thảm, hoàn toàn chính là nàng chính mình đi trước lầm đường. Hiện tại nghĩ đến, Cố Thanh Giao cuối cùng thấy nàng thời điểm đối nàng lời nói hoàn toàn là đúng, nàng sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là nàng rêu gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Nếu không phải nàng ở tứ hôn trước một mặt thiên chân thấy không rõ hiện thực muốn gả cho Long Hàn Viễn, nàng sẽ không từ Lục Vương ra chính phi biến thành Long Hàn Viễn không thân phận thiếp. Nếu không phải nàng tìm mọi cách, không bằng tất cả từ trong nhà chạy ra chạy đến Long Hàn Viễn trước mặt ở trước công chúng không biết liêm sĩ đối Long Hàn Viễn thông báo, nàng liền sẽ không chọc giận hoàng đế, từ chắc phi biến thành thân phận thấp hèn thiếp, nếu không phải nàng giả tâm, ý đồ bá chiếm Long Hàn viễn sủng ái, nàng liền sẽ không cuối cùng như vậy thảm thiết tắm hỏa tự đốt. Một bước sai, từng bước sai, là nàng đi bước một đêm chính mình bất hướng cuối cùng kết cục, cho dù trung gian có người khác nhân tố, cũng là vì nàng chính mình trước lựa chọn sai con. Đường, hảo đi, tới rồi này một bước, nàng rốt cuộc có thể không ở chút nào lùi bước xé mở máu chảy đầm đìa quá vãng thừa nhận chính mình đã từng phạm phải sai sự, nàng cố thanh cẩn làm sai sự tình nàng gánh vác, cũng may nàng cũng có lại tới một lần cơ hội, nếu lần này nàng không đi nhầm đâu. Cố Thanh Giao, ngươi như vậy muốn thân cận ta, thật là thích ta sao? Hảo đi, nếu như vậy, ta cũng có thể tạm thời đem ngươi coi như hảo tỷ muội tới đối đãi, hy vọng ngươi là chân chính trong ngoài như một. Chương 32 học đường cảm tạ thanh phất đánh thưởng bùa bình an, cảm ơn duy trì. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Thanh cẩn thận thanh khí sáng sớm rời giường, ở Uyên Ương hầu hạ hạ trang điểm trải chút hảo, dùng đồ ăn sáng sau, mang theo Uyên Ương hướng tới bên trong phủ học đường phương hướng mà đi. Có lẽ là tối hôm qua nghe xong quân thị kia phiên lời nói, có lẽ là rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào chính mình sai lầm, Thanh Cẩn cảm thấy tâm linh phá lệ trong suốt, làm nàng nghĩ đến ở chùa Bàn Nhược. Chủ đầu một ngày mang theo Uyên Ương đi ngang qua chùa Bàn Nhược tĩnh tâm đàm cái loại cảm giác này, cả người thoải mái giống như có thể bay lên tới. Loại cảm giác này duy trì đến bên trong phủ học đường cửa nhìn thấy Cố Thanh Hà. Nhìn đến Cố Thanh Hà nhìn phía nàng tràn ngập ghen ghét ánh mắt, ai, thật không biết vì cái gì Cố Thanh Hà liền nhìn đến nàng một bộ chọi gà bộ dáng. Thanh Cẩn ý bảo Uyên Ương lưu tại chỗ, nàng chính mình cũng dừng lại, dù sao tiên sinh còn không có tới, nàng thật sự không nghĩ đi đối mặt một bộ chọi gà Cố Thanh Hà. Chính là nàng không nghĩ trọc phiền toái, không đại biểu phiền toái sẽ không tìm tới môn tới, chỉ thấy nơi xa Cố Thanh Hà nhìn đến nàng dừng lại sâu, thế nhưng lung lay lại đây, nhị tỷ tỷ chào buổi sáng. Nhị tỷ tỷ này một thân quần áo cũng thật xinh đẹp, lại hoa không ít bạc đi, còn có nhị tỷ tỷ thấy thế nào đến mùi mùi liền không hướng trước đi rồi, nhị tỷ tỷ bất quá đi, mùi mùi lại là còn muốn lại đây cấp nhị tỷ tỷ thỉnh an, miễn cho bị người ta nói mùi mùi không có quy củ. Ý tứ trong lời nói kỳ thật liền nói Cố Thanh Cẩn xa hoa không nói quy củ. 100 lượng, Cố Thanh Cẩn nhẹ nhàng phun ra 3 chữ. Cái gì? Cố Thanh Hà nhất thời không có phản ứng lại đây. Ngươi không phải hỏi ta trên người quần áo hoa nhiều ít ngân lượng sao? 100 lượng, thế nào, còn tính xinh đẹp đi. Cố Thanh Cẩn làm trò Cố Thanh Hà mặt xoay tròn một vòng, ống tay áo bay múa, như chân trời ánh bình minh sáng lạng mỹ lệ, xứng với Cố Thanh Cẩn. Diễm nếu hoa sen dung mạo, phản phất giống như tuyệt thế yêu cơ. Liên vốn dĩ châm chọc nàng Cố Thanh Hà đều ở kiêu yêu diễm phong tư hạ sửng sốt, phục hồi tinh thần lại coi chừng Thanh Cẩn mang cười mắt. Phản ứng lại đây chính mình lại đây mục đích, đối với Cố Thanh Cẩn khó thở công tâm mở miệng, yêu nghiệt. Theo sau nghĩ đến Cố Thanh Cẩn nói 100 lượng, Cố Thanh Hà càng là lửa giận đang xen, ri nương cùng nàng một tháng tiền tiêu vặt bất quá mới 50 lượng, cái này Cố Thanh Cẩn. Một kiện quần áo liền 100 lượng, nàng phun hỏa nhìn Cố Thanh Cẩn, muốn vì chính mình cùng ri nương thảo cái cách nói, nếu nàng nếu là biết Thanh Cẩn nói số lượng, ở Lưu Vân Các ít nhất muốn phiên gấp 2 gấp 3. Mới là bán ra giá cả, nàng nhất định sẽ trực tiếp lấy thanh đao chém Cố Thanh Cẩn. Nhị tỷ tỷ thật xinh đẹp nga. Cố Thanh Giao điềm mỹ thanh âm truyền tới. Tứ muội muội cũng thật đáng yêu. Cố Thanh Cẩn mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn về phía Cố Thanh Giao. Nhìn Cố Thanh Cẩn, hoàn toàn bất đồng với hôm qua đối chính mình lãnh đạm bộ dáng. Cố Thanh Giao sương mù mênh mông con người kinh ngạc nhìn Cố Thanh Cẩn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Tứ muội muội như thế nào này phó biểu tình? Cố Thanh Cẩn làm bộ khó hiểu hỏi. Giao Nhi cho rằng nhị tỷ tỷ ngày hôm qua ở tổ mẫu kia đối Giao Nhi lãnh đạm bộ dáng là nhị tỷ tỷ không thích Giao Nhi. Nói xong đáng thương hề hề nhìn Cố Thanh Cẩn. Tứ muội muội như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Tứ muội muội là tam thúc đích nữ, là trong phủ cùng ta thân phận nhất gần muội muội. Tứ muội muội ngày hôm qua vừa trở về, như thế nào liền cho rằng ta không thích tứ muội muội đâu? Ta, hảo, chúng ta là đồng tông cùng họ tỷ muội, hẳn là cho nhau nâng đỡ, cho nhau yêu quý, đi thôi, chạy nhanh tiến học đường đi, tiên sinh nói không chừng đã tới rồi. Sau đó mang theo Uyên Ương đi phía trước đi đến. Tốt, tứ tỷ tỷ, kia Giao Nhi có thể cùng nhị tỷ tỷ cùng nhau sao? Cố Thanh Giao tràn ngập chờ mong nhìn Cố Thanh Cẩn. Cố Thanh Cẩn dừng lại bước chân, cười thiện lương vô hại, kia còn không mau lại đây. Cố Thanh Giao vui sướng đuổi kịp Cố Thanh Cẩn bước chân. Rộng mở nhà ở, bài chỉ mấy chương sơn đen án thư, tân đến Thanh Giao ngồi ở Thanh Cẩn bên người, ấm áp tươi cười giống như hướng về ánh mặt trời hoa hướng dương. Thanh Cẩn híp mắt nhìn Cố Thanh Giao ấm áp tươi cười đáy lòng quay cuồng xương đen thời điểm, một cái năm gần 40 nam tử đi vào tới, hắn một thân thư sinh khí chất, nho nhã văn nhã, nhìn đến Cố Thanh Cẩn thời điểm, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Hà đứng dậy, bên cạnh Cố Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn đứng dậy, lập tức đứng dậy, mặt sau Cố Thanh Kỳ nhìn đến mọi người đều đứng lên, cũng vội vàng đứng dậy, mấy người đi theo Cố Thanh Cẩn cúi đầu hành lễ, tiên sinh an. Năm gần 40 nam tử ngồi xuống sau, vừa lòng xua tay, chúng tỷ muội chưa dứt tòa, hắn đầu tiên là khảo giáo Thanh Giao cùng Thanh Kỳ một phen, làm các nàng cắt ở giấy tuyên thành thượng viết thơ. Từ Cố Thanh Cẩn đạm cười nhìn Cố Thanh Giao thu hồi gương mặt tươi cười, cầm lấy bút nghiêm túc trên giấy viết xuống một bốn ngôn thơ cổ, chữ viết mượt mà tinh tế, làm khô mực nước, thượng trình tiên sinh. Cố Thanh Giao kỳ vọng nhìn tiên sinh, cũng không tệ lắm, chữ viết tinh tế, lại khuyết thiếu thần vận. Tiên sinh đem giấy tuyên thành đặt ở một bên, cầm lấy một khác phân, đưa cho Cố Thanh Giao, tán thưởng nói, đây là nhị cô nương năm trước viết, ngươi trở về ở nghiền ngẫm một phen, đối tư cô nương là hữu ích. Cố Thanh Giao gục đầu xuống, nhìn giấy tuyên thành thượng tự, là do nàng muốn hảo, mặt trên thơ từ nàng chưa bao giờ gặp qua, thơ ý cảnh cũng là nàng không viết ra được tới, trộm ngắm hướng sắc mặt như thường vẫn chưa nhân tiên sinh khích lệ mà kiêu ngạo Cố Thanh Cẩn, nguyên lai chính mình cùng nhị tỷ tỷ kém như vậy xa. Cố Thanh Cẩn không giấu vết lưu ý đến Cố Thanh Giao uể oải biểu tình, hảo đi, nàng thừa nhận ở Cố Thanh Giao đối chính mình cười giống Thái Dương Hoa thời điểm, nàng nội tâm tà ác, vì thế ở kế tiếp lớp học chung, nàng tích cực trả lời tiên sinh đưa ra vấn đề, lợi dụng chính mình người trưởng thành tư duy đối tiên sinh đưa ra vấn đề trở lại đạo lý rõ ràng, thậm chí thuận tay nhặt ra trước kia chính mình xem qua một ít mới mẻ độc đáo quan điểm cùng ý tưởng, nhìn Cố Thanh Giao càng ngày càng uể oải biểu tình cùng thấp hèn đầu. Kỳ thật nói tốt không thèm để ý, chính là nàng vẫn là không bỏ xuống được, nàng thật sự muốn biết, Cố Thanh Giao rốt cuộc là thật sự thánh mẫu vẫn là ngụy quân tử. Nàng muốn biết, đương Cố Thanh Giao đối mặt một cái vĩnh viễn so nàng ưu tú, so nàng xuất sắc, như thế nào nỗ lực cũng đuổi theo không thường nhị tỷ tỷ thời điểm, Cố Thanh Giao sẽ như thế nào làm đâu. Hạ học sau, tiên sinh bước bước chân rời đi, Thanh Cẩn làm bộ cười tủm tỉm bộ dáng đối với bên cạnh ngủ rũ cụp đuôi Cố Thanh Giao mở miệng. Tiên sinh hôm nay giảng tứ muội muội có cái gì không hiểu sao? Có không hiểu có thể hỏi nhị tỷ tỷ. Nghe được Thanh Cẩn nói, bên cạnh Cố Thanh Giao ngẩng đầu, không có mới vừa tiến vào là đối nàng thân cận, cũng không có kia nụ cười ngọt ngào, sắc mặt tràn ngập đồi bài chi khí đối Thanh Cẩn mở miệng, cảm ơn nhị tỷ tỷ, Giao Nhi không có gì không hiểu. Vậy là tốt rồi. Nhìn đến Cố Thanh Giao một bộ muốn chết không sống bộ dáng, Cố Thanh Cẩn tâm tình vô cớ thì tốt rồi lên. Bên cạnh Cố Thanh Hà nhìn đến Thanh Cẩn cười vui vẻ mặt, nhìn lại bên cạnh uể oải Cố Thanh Giao, vốn dĩ liền bởi vì Thanh Cẩn trên người quần áo nhớ thương Cố Thanh Hà, lúc này rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nhị tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ cùng lục muội muội hôm nay là ngày đầu tiên tới học đường, ngươi liền lôi kéo tiên sinh vẫn luôn vấn đề, làm tứ tỷ tỷ cùng lục muội muội đối tiên sinh vấn đề cơ hội đều không có, biết đến tưởng nhị tỷ tỷ chăm học hảo hỏi, không biết còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ không có tỷ muội ái, chỉ biết tranh cường háo thắng. Chương 33 đức ngôn dung công không phải, ngủ muội muội, nhị tỷ tỷ không phải người như vậy, là Giao Nhi so ra kém nhị tỷ tỷ không có không cho Giao Nhi vấn đề đề. Cố Thanh Giao nghe được Cố Thanh Hà nói lập tức đứng lên vì Thanh Cẩn cãi lại. Cố Thanh Hà nghe được Cố Thanh Giao nói như vậy, nàng là hảo ý giúp đỡ, không nghĩ tới Cố Thanh Giao chẳng những không cảm kích, còn hướng về Cố Thanh Cẩn nói chuyện, nhìn lại hai người phía sau vân vân dạ dạ Cố Thanh Kỳ. Cố Thanh Hà hừ một tiếng, quay đầu không ở nói chuyện. Cố Thanh Giao nhìn đến Cố Thanh Hà như vậy, có chút không biết làm sao nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao vì nàng nói chuyện, đang xem một bên hạ không được đài Cố Thanh Hà, khó được hảo tâm mở miệng nói chuyện, tứ muội muội đừng lo lắng, Thanh Hà muội muội là ở cùng nhị tỷ tỷ ta nói giỡn đâu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Hà chuyển qua tới hung hăng chừng liếc mắt một cái Thanh Cẩn, bên cạnh Cố Thanh Giao có chút lo lắng nhìn qua, nhị tỷ tỷ, ngủ muội muội, các ngươi. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao chấn an cười, tứ muội muội không cần lo lắng, vừa mới đa tạ tứ muội muội thế nhị tỷ tỷ nói chuyện. Nhị tỷ tỷ, nghe được Thanh Cẩn cảm tạ nói, Thanh Giao nhoẻn miệng cười, tẩn hiện điềm mỹ đáng yêu. Thanh Cẩn hơi giật mình, liền tính nàng lại như thế nào đối Thanh Giao bài xích, nàng cũng không phải đại thúc, không yêu loli, chính là nàng không thể không thừa nhận, giờ phút này ngọt ngào cười tuyết trắng kiều nộn tiểu loli, thật là quá đáng yêu. Thanh Giao nhìn đối chính mình ngốc nhị tỷ tỷ, đôi mắt cong thành trăng non, ngọt ngào mở miệng, nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào lạc, duỗi lại đây tay cầm thượng Thanh Cẩn tay. kia tinh tế xúc cảm, ngọt mềm thanh âm, Thanh Cẩn không thể không thừa nhận, cứ việc hiện tại Cố Thanh Dao còn không có ngày sau ôn nhu thanh lệ, trước mắt niên thiếu điềm mỹ Cố Thanh Dao cũng đã đáng yêu liền giống như búp bê sứ giống nhau làm nhân ái không buông tay, như vậy điềm mỹ đáng yêu thiếu nữ thật là làm người không đành lòng cự tuyệt a. Chính là nghĩ đến tiền sinh cuối cùng tắm hỏa, trên tay mềm ấm, độ ấm như là quấn quanh lại đây hỏa xa, cái loại này ngọn lửa thiêu đốt đầu ngón tay đau đớn làm Thanh Cẩn đột nhiên ném ra Cố Thanh Dao tay. Nhị tỷ tỷ, Cố Thanh Dao ủy khuất nhìn Thanh Cẩn, hai tròng mắt tụ tập sương mù. Nga, ta nhớ ra rồi, ta ngày hôm qua gieo vài cọng hoa còn không có tưới nước, ta đi trước. Thanh Cẩn xoay người rời đi. Âm dương quái khí, tứ tỷ tỷ, không phải ta nói, ngươi vẫn là cách xa nàng một chút. Phía sau Cố Thanh Hà thanh âm truyền đến, Cố Thanh Cẩn không có quay đầu lại trực tiếp rời đi. Cố Thanh Dao nhìn đi xa nhị tỷ tỷ, đôi mắt quét đến bên cạnh tiên sinh đưa cho nàng nhị tỷ tỷ tự, điềm mỹ tươi cười rốt cuộc che giấu không được mất mát tâm tình. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Cẩn mỗi ngày tích cực đi học đường, trả lời tiên sinh vấn đề, cùng tiên sinh thảo luận một ít quan điểm một ít ý tưởng, khi dạy học tiên sinh đối Thanh Cẩn càng thêm vừa lòng, trước kia hắn liền biết cái này học sinh thật ưu tú, chính là cái này học sinh lại không đủ nỗ lực, hiện giờ nhìn Thanh Cẩn mỗi ngày tích cực hướng về phía trước, nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, tiên sinh trên mặt vừa lòng chi sắc tẩn hiện, không chút nào bụng xỉn khích lệ Cố Thanh Cẩn thiên tư thông minh, là khó được kỳ tài, lại còn có rất mạnh tiến tới tâm. Cùng chi tướng phản, lại là Cố Thanh Dao càng ngày càng mất mát cùng nang kham sắc mặt. Thanh Cẩn nhìn Cố Thanh Dao sắc mặt từ ngày đầu tiên còn có thể đối chính mình ngọt ngào mỉm cười đến bây giờ mỗi ngày tự khí trầm chậm, hạ học sau, Cố Thanh Cẩn nhìn cách một cái không vị ngốc Cố Thanh Dao, không biết nàng còn có thể kiên trì mấy ngày đâu. Tô thị mấy ngày nay tất cả đều bận rộn sửa sang lại từ bên ngoài mang về tới đồ vật. Hôm nay, rốt cuộc đêm mang về tới đồ vật đều xử lý tốt lúc sau, mang theo bên người bà vú cùng nha hoàn đi tới nữ nhi Thanh Dao trong phòng. Nghe được hầu hạ trà xanh nói là nữ nhi mấy ngày nay sau khi trở về, cũng không ăn cơm chiều liền đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, Tô thị trong lòng lại giận lại cấp, trách cứ trà xanh chiếu cố nữ nhi bất tận tâm, vẫn là Tô thị bà vú khuyên lại Tô thị, bình tĩnh lại sau, cẩn thận dò hỏi nữ nhi hai ngày này sự tình, có chút đại khái hiểu biết sau, phân phó bên người nha hoàn nhìn trà xanh ở trong viện quỳ nửa khắc chung, đứng dậy mang theo bà vú đi vào nữ nhi thư phòng, nhìn nữ nhi một người ở trên bàn sách nghiêm túc viết cái gì, Tô thị lặng lặng đi qua đi, Thanh Dao cảm giác được Tô thị đã đến, buông trong tay bút, đối với Tô thì ngọt ngào cười, mẫu thân, trên mặt rồi lại che giấu không được tiều tụy cùng mỏi mệt. Tô thị ngồi ở nữ nhi bên người, nắm lên trên bàn nữ nhi rõ ràng ở vẽ lại trang giấy, ôn hòa xem qua đi, hỏi, là ngươi nhị tỷ tỷ viết. Ân, tiên sinh làm Dao Nhi nghiền ngẫm nhị tỷ tỷ bút pháp. Thanh Dao gục đầu xuống, Dao Nhi vẽ lại mấy ngày, viết trước sau không bằng nhị tỷ tỷ hảo, Dao Nhi ngày đó nói phải cho mẫu thân chướng mặt, chính là Dao Nhi không đuổi kịp nhị tỷ tỷ, làm mẫu thân thất vọng. Rồi, Tô thị lấy quá trang giấy, nhìn hai mắt, mày dần dần nhăn lại, thơ là một khó được hảo thơ, tự càng là lưu sướng tao nhã, thanh uyển linh động, càng khó đến là tự trung khí khái, tiêu sái cực kỳ. Mẫu thân có phải hay không cũng cảm thấy nhị tỷ tỷ viết hảo, về sau có thể hay không giống tiên sinh giống nhau, chỉ thích nhị tỷ tỷ. Thanh Dao cọ tiếng Tô thị trong lòng ngực, nằm ở Tô thị ngực. Tô thị vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Mẫu thân chỉ thích mẫu thân. Dao Nhi, thật vậy chăng? Thanh Dao ngẩng đầu, đôi mắt ướt rầm về sương mù mênh mông, Tô thị đau lòng không được, thấp giọng nói, chỉ có Dao Nhi mới là mẫu thân thân sinh nữ nhi. Thanh Dao đem đầu thật sâu vùi vào Tô thị trong lòng ngực. Ngươi nhị tỷ tỷ mặc dù tự viết thực hảo, thơ cũng làm không tồi, cũng không nhất định mọi thứ đều là đỉnh tốt, ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng, minh bạch người khác ưu điểm, hiểu được chính mình khuyết điểm, dương trường tị đoản, muốn nỗ lực đuổi theo, không tự xa ngã, mặc kệ, tự oán hối tiếc, điểm này, Dao Nhi liền làm thực hảo. Án các hầu phủ, Dao Nhi cùng ngươi nhị tỷ tỷ thân phận là tôn quý nhất, các ngươi đều là đích nữ, bất hòa những cái đó thứ nữ tương đối, chỉ cần mẫu thân Dao Nhi chịu nỗ lực, sớm muộn gì đều so đến quá ngươi nhị tỷ tỷ. Thanh Dao đáy mắt thoảng qua không tự tin cùng mê mang, nàng ngẩng đầu, nói, sẽ sao? Mẫu thân cùng Dao Nhi nói qua đức ngôn dung công, nhị tỷ tỷ sẽ ở học đường mỉm cười hỏi Dao Nhi có cái gì. Không hiểu, ấn tiên sinh nói chính là có tỷ mùi hữu ái, đức hạnh là tốt, tứ tỷ tỷ nói chuyện xưa cùng chê cười, dễ nghe lại mới lạ, tiên sinh thích, tổ mẫu cũng thích, nhị tỷ tỷ minh diễm động lòng người, phụ ngôn phụ dung Dao Nhi đều so ra kém, cuối cùng phụ công, Giao Nhi cũng sao bất quá, nhị tỷ tỷ 7 tuổi chính là mỗi người khen ngợi tài nữ. Tuy rằng Giao Nhi chưa thấy qua nhị tỷ tỷ làm thơ, chính là tiên sinh đối nhị tỷ tỷ lại là rất là thích. Thanh Giao đáy mắt doanh doanh thủy quang, nhìn Tô Thị, uể oải nói, mẫu thân, Giao Nhi nghĩ tới nghĩ lui, điểm nào đều không đuổi kịp nhị tỷ tỷ. Thật thật là cái nhà đầu ngốc, đức ngôn dung công nếu là chỉ đơn giản như vậy, này thiên hạ nữ tử liền đều là tốt. Tô Thị đem nữ nhi hướng trong lòng ngực ôm ôm, mở miệng nói, phụ đức nhưng không đơn giản chỉ tỉ mùi giang hữu ái, nhiều là đối cha mẹ chồng hiếu thuận, khiêm cung có lễ, thủ vẫn tiết tháo, thủ thân như ngọc, đối trượng phu trung thành không hai, cái này mẫu thân quá một. Đoạn thời gian lại cho ngươi nói tỉ mỉ, Giao Nhi, ngươi chỉ cần minh bạch một chút, tỉ mùi chi giang hữu ái, ngược lại là nhẹ nhất. Phụ ngôn đồng dạng yêu cầu rất cao, không phải chỉ cần có thể nói liền thành, ngôn hành cử chỉ, nói chuyện khéo léo, ngồi nằm chạm thủ đô lâm thời có nhất định quy phạm, dùng mạo thượng trương 34 Tô Thị khích lệ Tô Thị ngón tay khẽ vuốt Thanh Giao cặp kia nhất dẫn nhân chú mục mỹ lệ hai tròng mắt, nói, Giao Nhi một chút đều không cần thanh cẩn kém, nàng là minh diễm động lòng người, hiện tại liền không có Giao Nhi điềm mỹ đáng yêu, mà tương lai Giao Nhi sẽ càng mỹ lệ. Mẫu thân là nói Giao Nhi cũng có so nhị tỷ tỷ càng mỹ lệ một ngày sau. Thanh Giao chờ mong ánh mắt nhìn Tô Thị. Giao Nhi có một đôi mỹ lệ nhất hai tròng mắt. Tô Thị khẳng định nói. Thanh Giao bởi vì Tô Thị khẳng định một đôi mỹ lệ hai tròng mắt càng là ba quan liễm diễm. Tô Thị khẽ vuốt nữ nhi mềm mại trường, tiếp tục mở miệng. Giao Nhi cho rằng nữ tử quan trọng nhất chính là dung mạo sao. Nghe được Tô Thị nói, Thanh Giao trong mắt vui sướng đạm xuống dưới, nàng nghĩ đến dung mạo sau mẫu thân mỹ lệ Liễu Di Nương, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Tô Thị. Tô Thị nhìn đến Thanh Giao bộ dáng, khẽ cười nói, nữ tử dung mạo đương nhiên là rất quan trọng, bất quá so dung mạo càng quan trọng là nữ tử khí chất cùng nội hàm, cầm kỵ thư họa là dùng để nung đúc tính tình, có người khác sẽ nhiều tán hai câu, nếu là không hiểu thi thư, người khác cũng chọn cũng không được gì, kim chỉ nữ hồng, chủ, chị nội trợ mới là chân chính bản lĩnh. Mẫu thân ý tứ là nhị tỷ tỷ cũng muốn học tập này đó. Thanh cẩn so ngươi hiểu nhiều, là bởi vì nàng từ nhỏ so ngươi đọc thư nhiều, cái này cũng quái mẫu thân, luôn cho rằng ngươi còn nhỏ, muốn cho ngươi nhiều chơi 2 năm, là mẫu thân chậm trễ ngươi, bất quá hiện tại cũng không tính vãn, bà Vũ Tô Thị bà Vũ Tống Thị nghe được Tô Thị nói, khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài, không cần thiết một lát, phía sau đi theo hai cái gã sai vặt nâng một cái. Đại cái dương tiến vào, gã sai vặt buông đại cái dương sâu tấn lại cúi đầu lui ra ngoài. Thanh Giao tò mò đi đến đại cái dương trước mặt, nghi hoặc nói, mẫu thân, đây là cái gì nha? Tô Thị đứng lên, đi đến Thanh Giao bên người, mở ra cái dương, nói, đây là ngươi bà ngoại để lại cho mẫu thân truyền gia chi bảo, Giao Nhi chỉ cần đem này cái dương thư đọc thấu, giả lấy thời gian, tất gặp qua ngươi nhị tỷ tỷ. Thật vậy chăng? Chỉ cần Giao Nhi dụng tâm, nhìn đến thư trung không hiểu tự hoặc là không hiểu ý tứ, Giao Nhi có thể nhớ kỹ ngày hôm sau đến học đường hỏi tiên sinh, chờ đến Giao Nhi đêm này đó thư đều lý giải thấu triệt thời điểm, Giao Nhi liền sẽ thật ưu tú, phải biết rằng trên đời vô việc khó, chạy sắc thường có thể ma thành kim theo hoa, giọt nước còn nhân thạch xuyên, huống chi tài học tri thức vật như vậy, chỉ cần Giao Nhi chịu nỗ lực, luôn có tích cắt thành tháp kia một ngày. Thanh Giao nghe được Tô Thị nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhịn không được lấy ra một quyển, liền đến trên bàn nghiêm túc nghiêng đọc lên. Tô Thị nhìn đến Thanh Giao trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng mỉm cười gật gật đầu. Tô Thị bà Vũ Tống Thị nhỏ giọng khen, phu nhân biện pháp quả nhiên hảo, cô nương tinh thần rất nhiều đâu. Tô Thị hơi lộ ra đắc ý, nói, nhắc tới Giao Nhi hứng thú tới, nàng sẽ tự dụng công đọc sách. Tống Thị gật đầu, Tô Thị tay khẽ vuốt Thái Dương, nói, ta càng không tin, ta Giao Nhi cả đời sẽ so thanh cẩn kém. Phu nhân thấy xa, cô nương đọc này đó thư, còn có thể so nhị cô nương kém. Đại phu nhân chính là không có phu nhân như vậy của hồi môn. Tống bà Vũ liên tục khen, phu nhân trăm năm thư hương dòng giỏi xuất thân, há là đại phu nhân như vậy lùm cỏ xuất thân có thể so. Nói đến cũng thật là quá dị, ngươi nói đại tẩu tướng môn thế ra xuất thân, như thế nào sẽ dạy ra một cái thích thi thư nữ nhi? Trong phủ kế thừa tước vị lại là đại bá, Giao Nhi nếu không thể, lão nô nói chút du cụ nói, tuy rằng trong phủ kế thừa tước vị chính là đại lão ra, chính là y lão. Nô xem ra, đại lão ra tuy rằng kế thừa tước vị, khá vậy chính là như vậy, nhưng thật ra chúng ta lão ra, tráng niên có khả năng, nói không chừng An Các hầu phủ muốn càng gần một bước còn muốn dựa chúng ta lão ra mới lạ. Tô Thị nghe được bà Vũ nói, đôi mắt lóe lóe, không nói gì, chỉ là quay đầu lại nhìn dưới đèn nghiêm túc đọc sách Thanh Giao trong mắt hàm chứa kỳ vọng, nói, bụng có thi thư khí tự hoa, ta giao nhi chắc chắn tài mạo đều toàn, đến nỗi hầu phủ tương lai sự tình, nói có thể nói. Đến chuẩn trong đó biến số, hầu ra đích nữ lại như thế nào? Phu nhân nói chính là, phu nhân cứ yên tâm đi, cô nương là tranh đua hiểu chuyện. Tô thị nhàn nhạt nói, bà Vũ, ta nghe nói bên kia khoảng thời gian trước thỉnh một cái theo thùa sư phó, chính là sau lại bị đại tẩu vội vàng đánh. Liền ở chúng ta hồi kinh khoảng thời gian trước, thỉnh người kia trước kia cùng lão nô cũng có 2-3 phân giao tình, nghe nói là đại phu nhân đau lòng nữ nhi, nhìn đến nhị cô nương ngón tay thượng bị trác động, không đành lòng dưới khiến cho người đi rồi. Không phải lão nô nói, đại phu nhân cũng quá hồ đồ, loại chuyện này, không cần khổ như thế nào học hảo. Kia lúc sau đâu? Tô thị nhíu mày nhẹ hỏi. Còn có thể có cái gì lúc sau? Nghe nói lúc sau nhị cô nương mê thượng trồng hoa dưỡng thảo, kia khởi tử nông phụ đê tiền yêu thích, nông môn nhà nghèo trung nữ nhi sống tạm sinh hoạt nghề nghiệp. Nghe được tống bà Vũ nói xong này đó, Tô thị trong mắt khinh thường chi sắc chợt lóe mà qua. Ngược lại mở miệng, bà Vũ, giao nhi nữ hồng vẫn luôn là ngươi dạy, ta hiểu được ngươi đâu giao nhi, nhưng nữ hồng không dưới khổ công phu, là không thành, chuyện này ngươi so với ta càng minh bạch, hiện tại hung hăng tâm, thanh giao về sau sẽ cảm kích ngươi, nghiêm sư xuất cao đồ, lời này ngươi phải nhớ ở trong lòng. Tống bà Vũ hành lễ nói, phu nhân, lão nô nhớ kỹ, không phải lão nô khoe khoang, dựa vào cô nương linh khí, nếu là cô nương hạ đến khổ công phu, ở nữ hồng thượng không ai có thể lướt qua nàng đi. Ta liền đem giao nhi giao cho ngươi. Tô thị tín nhiệm vỗ vỗ tống bà Vũ, nàng tổ truyền theo pháp cũng coi như có người kế tục. Tống bà Vũ gật đầu, nàng là Tô thị bà Vũ, cũng là từ nhỏ nhìn thanh giao lớn lên, thiệt tình đâu thanh giao, không muốn thanh giao tổng bị thanh cẩn đè nặng, huống chi nàng đối thanh giao tận tâm, Tô thị mới có thể càng kính trọng cùng trọng dụng nàng. Tô thị vừa lòng gật gật đầu, xoay người, đi đến thanh giao nơi án thư bên, rút ra thanh giao xem thư. Giao nhi, thời gian cũng không còn sớm, thư muốn chậm rãi đọc, không cần tham nhất thời cực nhanh. Mẫu thân, ta còn tưởng lại xem sẽ. Giao nhi, đọc sách cố nhiên quan trọng, chính là dưỡng hảo thân thể mới càng quan trọng. Nay đó thư, mẫu thân ngày mai làm người cho ngươi bãi ở ngươi thư phòng trên giá, ngươi về sau chậm rãi xem, ngày mai không phải còn muốn đi học đường sao. Chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tốt, giao nhi nghe mẫu thân. Thanh giao nghe được Tô thị nói sau nghĩ nghĩ, đối với Tô thị, ngọt ngào mở miệng. Đây mới là mẫu thân ngoan giao nhi. Tô thị cười lôi kéo thanh giao trở lại phòng ngủ, nhìn thanh giao nằm xuống sau, mang theo tống bà Vũ từ thanh giao sân đi ra. Mấy ngày hôm trước, thanh cẩn mỗi ngày lớn nhất yêu thích chính là nhìn đến tiên sinh đối nàng mãn nhãn vừa lòng cùng cố thanh giao càng ngày càng xám trắng sắc mặt. Nàng lại tưởng, cố thanh giao khi nào sẽ không chịu nổi đâu. Chính là ngày hôm qua nhìn đến cố thanh giao sắc mặt tái nhợt rời đi. Sau, nàng đột nhiên liền cảm giác được chính mình ấu chỉ cùng buồn cười. Nàng xuyên qua một đời, lại trọng sinh một đời, hai đời làm người khi dễ cố thanh giao như vậy một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử có phải hay không quá không thú vị. Mặc kệ cố thanh giao kiếp trước làm những cái đó sự tình là cố ý vẫn là vô tâm, lúc này luôn là đối nàng còn không có cái gì thực tế thương tổn, nàng như bây giờ đã kích cố thanh giao, có phải hay không có chút quá mức. Trường 35 3 năm không biết như thế nào liền ngủ rồi, tỉnh lại vừa thấy thế nhưng khi buồn bực, hảo đi, hôm nay xong càng đi. Cảm tạ sau cơn mưa đình viện đánh thưởng túi thơm cùng đào hoa phiến, nhân sinh sở hữu không như ý cùng không hài lòng sự tình dùng 4 chữ khái quát, đó chính là, sẽ đi qua, cho nên, muốn cố lên Nga. Tối hôm qua ngủ trước lăn qua lộn lại suy tư sau, cố thanh cẩn quyết định từ hôm nay trở đi liền trước không cố ý đả kích cố thanh giao. Đang ở lúc này, cố thanh giao đi đến, thanh cẩn, thói quen tính ngẩng đầu coi chừng thanh giao liếc mắt một cái, lại hiện nay thiên cố thanh giao một phản mấy ngày trước đây mất tinh thần uể oải bộ dáng, thế nhưng là mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào tới. Nhìn đến cái dạng này cố thanh giao, thanh cẩn nhịn không được nhiều coi chừng thanh giao vài lần, thanh giao hiện thanh cẩn ánh mắt, lần này cũng không có giống mấy ngày hôm trước ánh mắt trốn tránh, xa cách thanh cẩn ý tứ, mà là đối với thanh cẩn ngọt ngào cười, nhu nhu mở miệng kêu, nhị tỷ. Tỷ cái này thanh cẩn kinh ngạc, trừ bỏ ở học đường ngày đầu tiên, ngày hôm sau bắt đầu cố thanh giao liền bắt đầu cố ý vô tình trốn tránh nàng, thậm chí liền chỗ ngồi đều không giống ngày đầu tiên như vậy dựa gần nàng, mà là cùng nàng trung gian cách một cái chỗ ngồi ngồi, không nghĩ tới cố thanh giao nhanh như vậy liền phục hồi như cũ, thật là phục hồi như cũ năng lực kinh người a. Thanh cẩn tuy rằng đã quyết định không đả kích cố thanh giao, bất quá nhìn đến cố thanh giao nhanh như vậy liền khôi phục thái độ bình thường, vẫn là nhịn không được bồi phục. Nàng liền biết cố thanh giao không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp cùng bị đả đảo người, nàng muốn nhìn một chút cố thanh giao kế tiếp sẽ như thế nào làm, vì thế cũng mang đạm cười đối cố thanh giao mở miệng, tứ muội muội hôm nay như thế nào như vậy cao hứng. nhìn đến Thanh Cẩn mang cười mặt, Cố Thanh Giao thuận thế ngồi vào Thanh Cẩn bên người, ngọt ngào nói, nhị tỷ tỷ, ngươi còn thích Giao Nhi sao? Giao Nhi hai ngày này, Thanh Cẩn, nhìn nàng nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ nhịn không được gật gật đầu, trong lòng lại nói, ta trước nay chưa nói thích ngươi. Nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu, Thanh Giao tràn ngập thân cận tiếp tục mở miệng, nhị tỷ tỷ như vậy ưu tú, Giao Nhi như thế nào đuổi cũng không đuổi kịp, ngày hôm qua mẫu thân tới xem Giao Nhi, nhìn đến Giao Nhi bộ dáng, liền đối với Giao Nhi nói là nhị tỷ tỷ ưu tú cũng là nhị tỷ tỷ trải qua nỗ lực, mẫu thân còn nói, ba người hành, tất có ta sư, nói là Giao Nhi nhiều, hướng nhị tỷ tỷ học tập, chỉ cần nỗ lực cũng có thể giống nhị tỷ tỷ giống nhau ưu tú. Nhị tỷ tỷ, về sau tiên sinh giảng lại không hiểu, Giao Nhi có thể hỏi nhị tỷ tỷ sao? Đương nhiên có thể. Thanh Cẩn thống khoái nói, Cố Thanh Giao còn tuổi nhỏ là có thể từ như vậy thất bại trung đứng lên, Thanh Cẩn không thể không thừa nhận, Cố Thanh Giao như vậy tiểu cô nương, thật là thực không bình thường, hơn nữa Cố Thanh Giao có một cái rất có bản lĩnh nương a. Bất quá, như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Bởi vì quyết định tạm thời không đả kích Cố Thanh Giao, Thanh Cẩn ở học đường thường yên lặng xuống dưới, mỗi ngày tuy rằng nghiêm túc nghe giảng, lại cũng lại không chủ động trả lời tiên sinh vấn đề. Nhưng thật ra Thanh Giao bắt đầu ở lớp học thường sinh động lên, khóa sau có không hiểu không phải tích cực thỉnh giáo tiên sinh chính là hỏi Thanh Cẩn, kia cổ nghiêm túc kính nhi, thực sự có hiện đại người thi đại học trước lao tới nỗ lực, tiên sinh đối Thanh Giao cái này học sinh hiếu học cũng rất là vui sướng, ở lớp học thượng khen ngợi Thanh Giao vài lần, lại ở nhìn đến bên cạnh chậm trễ Thanh Cẩn nhịn không được lắc đầu. Thanh Cẩn cũng không thèm để ý, nàng không xuyên qua thời điểm đại học thượng chính là tiếng trung hệ, tiên sinh giảng đồ vật đối nàng tới nói đều là tiểu nhi khoa, tiên sinh tích cực đi học cũng bất quá là vì thông qua tiên sinh có thể hợp lý hoặc là càng tốt bác tài danh. Hiện giờ tiên sinh để ý những cái đó nàng hiện giờ đều không thèm để ý, nàng hiện tại sở dĩ còn tới đi học, chỉ là vì hiểu biết ở thế giới này sinh tồn quy tắc trò chơi. Những cái đó tiền sinh nàng khinh thường cũng không muốn hiểu biết lễ giáo quy củ, này đó mới là nàng nhất hẳn là học tập. Dùng nửa năm thời gian, đem nên hiểu biết đều hiểu biết sâu, đi học đường sự tình đối Thanh Cẩn liền không có cái gì lực hấp dẫn. Nàng kỳ thật càng nguyện ý đem một buổi sáng thời gian hoa ở thân thủ trồng trọt hoa cỏ thượng. Như vậy, ở một ngày Thanh Cẩn cùng tổ mẫu thẩm thị thương lượng quá kinh đến thẩm thì đồng ý sau, học đường Thanh Cẩn liền rất ít đi. Đảo mắt, 3 năm thời gian chậm rãi mà qua. Hôm nay, Thanh Cẩn một người ngồi ở phòng cái bàn bên, trên bàn bãi một gốc cây chính kiều diễm nở rộ tịnh đế hoa. Thanh Cẩn nhàm chán thường thường dùng tay chạm vào kiều diễm như máu cánh hoa, đột nhiên nàng dùng con dấu trọc tịnh đế hoa cánh hoa, lầm bầm lầu bầu mở miệng, thật không tin, người cư nhiên là một đóa hoa ăn thịt người. Bị Thanh Cẩn trọc đến cánh hoa tịnh đế hoa không? Gió tự động, có sinh mệnh dường như từ Thanh Cẩn trong tay tránh thoát khai. Thanh Cẩn nhìn xem nháy mắt rời xa chính mình hoa cây, không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, một lát sau mở miệng, thật là keo kiệt, bất quá sợ một chút mà thôi, keo kiệt như vậy làm gì? Nghe được Thanh Cẩn nói, đóa hoa phẫn nộ run rẩy, lại ly Cố Thanh Cẩn xa hơn một ít. Thanh Cẩn trợn trắng mắt, cũng không hề đụng vào nàng cánh hoa, nàng đến bây giờ đều còn không thể tiếp thu chính mình trồng ra một viên hoa ăn. Thịt người thật sự, đây là lúc trước trong phủ hạ nhân đưa tới kia viên quỷ dị phiếm kim loại ánh sáng hạt giống, nàng làm uyên ương reo đi 2 năm đều không có mầm, liền dần dần quên đi, ai ngờ khoảng thời gian trước, này viên 2 năm không có mầm hạt giống đột nhiên liền mầm, tấn trừ chi, sau đó ở chi đầu khai ra diễm lệ tịnh đế hoa, chính là này cây tịnh đế hoa lại kỳ quái chỉ có đóa hoa không có lá cây, uyên ương đem cái này kỳ quái sự tình nói cho Thanh Cẩn hứng thú 10 phần. Đối với tịnh đế hoa nghiên cứu một đoạn thời gian không có kết quả sau, liền không vừa mắt muốn đem lãng phí chính mình thời gian dài như vậy, lại không hiện cái gì bất đồng không có lá cây quái hoa xử lý rất, có lẽ là lúc ấy Thanh Cẩn ngữ khí quá tà ác, dọa đến này cây hoa, vào lúc ban đêm, Thanh Cẩn đang ngủ trước đột nhiên liền thu được hoa ăn thịt người ý thức đối thoại. Lúc ấy Thanh Cẩn bị khiếp sợ, mặc cho ai trong đầu đột nhiên nhiều một cái xa lạ thanh âm đều phải bị dọa đến, cũng may. Thanh Cẩn xem như tam thế làm người, ở biết rõ ràng trong đầu thanh âm chính là chính mình nghiên cứu một đoạn thời gian tịnh đế hoa sau, Thanh Cẩn hưng phấn, chẳng lẽ nàng không phải trọng sinh ở đời trước xuyên qua niên đại, mà là xuyên qua đến một cái tu tiên quốc gia. Ở cùng hoa ăn thịt người ý thức thân thiết hội đàm sau, Thanh Cẩn mới hiểu được là nàng suy nghĩ nhiều, cái này hoa ăn thịt người hạt giống cũng không biết là thời đại nào lưu truyền tới nay, ý thức cũng chỉ là tàn khuyết ý. Thức, tuy rằng so khác hoa nhiều có thể cùng nàng câu thông công năng, khá vậy cũng chỉ có điểm này đặc thù mà thôi, dư lại cái gì công năng cũng đã không có. Này hoàn toàn chính là một cái dâu riêu tồn tại sao? Thanh Thanh Cẩn càng khẳng định chính mình là một cái nữ xứng sự thật, bất quá đã biết này dùng nhiều vừa không ăn thịt người cũng đối nhân thể không có gì thương tổn sâu. Thanh Cẩn liền đem này đóa hoa ăn thịt người dưỡng ở trong phòng, dâu ria liền dâu ria đi, Diễm Lệ đóa hoa bãi ở trong phòng cũng khá xinh đẹp, quan trọng nhất chính là chính mình nhàm chán thời điểm có thể lấy tới giải buồn. Tựa như bây giờ, Thanh Cẩn nghĩ này đó thời điểm, Uyên Ương trong tay không biết cầm thứ gì từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến ngồi Thanh Cẩn, đối với Thanh Cẩn mở miệng, cô nương, ngươi khoảng thời gian trước đưa đến Lưu Vân Các quần áo hình thức, Lưu Vân Các làm thành trang phục cấp cô nương đưa tới một bộ, cô nương muốn hay không thử xem. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên trăm nhàm chán lười hỏi, làm tốt, cái gì nhan sắc? Chương 36 mỗi người mỗi vẻ là cô nương thích nhất màu đỏ rực. Uyên Ương đương nhiên trả lời, ai nói cô nương ta thích nhất nhan sắc là màu đỏ rực? Thanh Cẩn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Cô nương quần áo phần lớn đều là màu đỏ rực, cô nương chưa từng có nói qua không thích à? Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn sửng sốt, nàng bắt đầu hồi tưởng, đỏ thẫm khi nào trở thành nàng thích nhất nhan sắc? Đâu? Đúng rồi, hình như là xuyên qua lại đây thời điểm, nàng là hầu phủ đích nữ, nàng dung mạo lại là kiều diễm hình, một thân đỏ thẫm quần áo, không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng sấn nàng có liệt hỏa như ca cảm giác, cho nên đời trước thời điểm, nàng thích nhất hồng y, sau lại gả cho Long Hàng Viễn sau, bởi vì là thiếp, không thể xuyên đỏ thẫm, nàng thu hồi sở hữu hồng y, lại cũng càng chấp nhất với hồng, không thể xuyên đỏ thẫm, nàng liền thiên hướng phấn hồng, đào hồng, mân hồng. Trọng sinh sau, có lẽ là tiền sinh không thể xuyên đỏ thẫm khuyết điểm, đối với đỏ thẫm liền càng có một loại trong xương cốt thiên vị, khi nào, chính mình đều không nhớ rõ, kỳ thật nàng cũng vốn không phải thích nhất đỏ thẫm. Ở có thể xuyên đủ loại nhan sắc quần áo thời đại, màu đỏ đã từng cũng không phải nàng nhất thiên vị, lúc ban đầu thời điểm thích mặc màu đỏ cũng chỉ là bởi vì màu đỏ càng có thể sấn ra khí chất của nàng, nhưng mà đột nhiên có một ngày nhân ra nói cho nàng, về sau không bao giờ có thể xuyên đỏ thẫm, cho nên mới bắt đầu ở trong xương cốt cố chấp màu đỏ, bởi vì không thể, cho nên cố chấp, nàng không tự giác thiên hướng đỏ thẫm, nguyên lai, nàng đều không nhớ rõ, nàng đã từng yêu nhất nhan sắc không phải đỏ thẫm a. Uyên Ương không biết Thanh Cẩn trong lòng ngẩn ngơ, ôm trong tay quần áo mở miệng, cô nương, tới thử xem tân làm tốt quần áo đi. Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, không tự giác mở miệng, vẫn là màu đỏ rực đi. Đúng vậy, Uyên Ương mặt mày hớn hở trả lời, còn tưởng rằng cô nương vừa mới hỏi chuyện là không thích màu đỏ, hiện tại xem ra, cô nương vẫn là thật thích sao. Nhìn đến Uyên Ương vui cười bộ dáng, Thanh Cẩn bạch nàng liếc mắt một cái, đứng lên, đến đây đi, hầu hạ bổn cô nương thay quần áo đi. Nô tỳ tuân mệnh. Uyên Ương làm bộ trình trọng hành cái đại lễ, bước quy phạm bước chân đi tới đêm mới làm quần áo cấp Thanh Cẩn mặc vào. Hỏa hồng sắc áo rộng tay dài váy lụa rũ đủ, cổ áo, cổ tay áo cùng vạt áo góc váy chỗ thêu chạy đến. Một loại Uyên Ương chưa từng có gặp qua đóa hoa, mặc ở Thanh Cẩn trên người có vẻ phá lệ tương xứng cùng kiều diễm. 3 năm thời gian, Thanh Cẩn đã từng còn hơi hiện non nớt diễm sắc hoàn toàn mở ra, tại đây một bộ lửa đỏ váy lụa làm nổi bật hạ, càng hiện diễm sắc khuynh thành. Vốn đang mang theo vài tia vui cười tâm tư Uyên Ương, lập tức liền ngây dại, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cô nương, này trên váy thêu hoa là cái gì hoa nha, quái đẹp, Uyên Ương giống như chưa từng có gặp qua. Uyên Ương nhịn không được mở miệng hỏi ra Thanh, này hoa tên gọi Mạn Châu Sa Hoa, lại danh Mỹ Ngàn Hoa. Thanh Cẩn khẽ vuốt cổ tay áo đóa hoa, đối với Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng, nói xong này thời điểm nàng suy nghĩ cũng tung bay tới rồi không biết nơi nào đó. Mạn Châu Sa Hoa, Mỹ Ngàn Hoa, tên này còn mang dễ nghe, hoa cũng rất đẹp. Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn tân xuyên váy áo nói, đúng rồi, cô nương buổi chiều cùng vài vị cô nương đi ra ngoài thời điểm liền xuyên cái này đi. Thật là quá đẹp. Uyên Ương tiếp theo Thanh Cẩn nói mở miệng, đi ra ngoài, là nha, ngày hôm qua lão phu nhân không phải chuẩn vài vị cô nương hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố sao? Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn, nga, ta cấp đã quên. Thanh Cẩn không thèm để ý mở miệng, cô nương, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao? Uyên Ương xem cô nương vẫn luôn tâm thần hoảng hốt, giống như cô nương từ ngày hôm qua cứ như vậy, Uyên Ương rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Thanh Cẩn xoay người, như thế nào nói? Như vậy, cô nương như vậy hỏi chuyện, rõ ràng chính là một bộ cái gì đều sẽ không nói bộ dáng. Uyên Ương đi theo Thanh Cẩn bên người này 3 năm, cũng biết Thanh Cẩn cái này thói quen, vì thế hơi hơi hành lễ, đứng ở một bên. Thanh Cẩn thấy Uyên Ương không ở động tác, một lần nữa quay lại thân tới, đứng ở gương đồng phía trước nhìn trong gương kiều diễm như hoa thiếu nữ, diêm dúa ngũ quan, đối với gương khóe miệng khẽ nâng, trong gương diễm lệ khuôn mặt liền có vẻ phi dương ương ngạnh lên, ở một thân hồng y làm nổi bật hạ càng hiện quốc sắc phương hoa, diễm lệ bất người. Nếu không có nhớ lầm nói, nàng chính là tại đây đoạn nhật tử cùng Long Hàn Viễn lại đầu đường lần đầu gặp nhau, nàng không biết chính mình có nên hay không đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài mục đích đảo không phải nàng còn đối Long Hàn Viễn dư tình chưa xong, ở nàng lựa chọn tắm hỏa tự đốt kia một khắc, đối Long Hàn Viễn tình yêu liền đều bị nàng vứt lại, đi ra ngoài, chỉ là muốn xác nhận một ít đồ vật, nàng kiếp trước. Vẫn luôn không có chú ý tới sự tình, nghĩ đến này, Cố Thanh Cẩn trong lòng làm quyết định. Bên kia, trang điểm trải chút tốt Thanh Giao đối với gương tinh tế nhìn xem, đã từng trẻ con vì đáng yêu thiếu nữ 3 năm thời gian cũng trưởng thành thanh lệ động lòng người thiếu nữ, thanh nhã khuôn mặt, ôn hòa dễ thân khí chất, cùng Cố Thanh Cẩn kiều diễm bất đồng chính là một loại thuần tịnh mỹ, mỹ lệ hai tròng mắt chợt lóe, càng là nhiều một loại động lòng người khí chất. Cô nương thật là, càng ngày càng mỹ lệ. Bên cạnh trà xanh nhịn không được tán thưởng. Cố Thanh Giao đối với gương mặt ở trà xanh khích lệ hạ có chút thẹn thùng, nào có, trong phủ xinh đẹp nhất hẳn là nhị tỷ tỷ mới đúng. Mới không phải, cô nương Mỹ cùng nhị cô nương là hoàn toàn bất đồng, so sánh với tới xem, đại gia còn đều là thích cô nương loại này Mỹ, nhị cô nương tuy rằng Mỹ, nhưng Mỹ rơi xuống khuôn sáo cũ, không bằng cô nương làm người cảnh đẹp ý vui. Trà xanh ngươi thật là quá lớn mật, liền nhị tỷ tỷ cũng dám bố trí, nhị tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, nào có người nói, về sau loại này lời nói không bao giờ muốn nói xuất khẩu. Cô nương trục tội, nô tỳ biết, cô nương đây là vì nô tỳ hảo, bất quá nô tỳ vẫn là cảm thấy cô nương muốn so nhị cô nương càng làm cho người dễ coi chút. Hảo, liền ngươi có thể nói không chừng nhị tỷ tỷ bọn họ đã đang đợi, chạy nhanh thay quần áo đi. Đúng vậy. Trà xanh lấy ra tới một bộ màu trắng áo váy, trong lòng suy tư, cái này hình như là mới vừa làm tốt đi. Thanh Giao ở trong gương nhìn đến trà xanh trong tay quần áo, duy, cái này quần áo là khi nào làm? Trà xanh đem quần áo ở trong tay phiên phiên, nói, cái này quần áo hình như là trước đoạn nhật tử nhị cô nương bên kia đưa lại đây, muốn hay không nô tỳ một lần nữa đổi một kiện đi? Không cần, liền xuyên cái này đi. Cái này là ngày đó nhị tỷ tỷ ở tổ mẫu chỗ nói chuyện phím, vừa lúc đuổi kịp Lưu Vân Cát đưa tới nhị tỷ tỷ cấp tổ mẫu làm quần áo, nhị tỷ tỷ tâm tình hảo, làm bọn tỷ muội một người. Tuyển một bộ, nàng lựa chọn chính mình thích nhất màu trắng. Kia trà xanh này liền giúp cô nương mặc vào. Nghe được Thanh Giao nói, trà xanh tiến lên tay chân lanh lẹ cấp Thanh Giao đổi hảo quần áo. Màu trắng phiêu giật hán phục váy dài mặc ở Thanh Giao trên người càng hiện ra dịu dàng mỹ lệ, còn nhiều vài phần phiêu giật linh động thánh khiết hơi thở. Bên cạnh trà xanh nhìn đến mặc vào váy dài Thanh Giao, cũng nhịn không được mở miệng, nhị cô nương Lưu Vân Cát quần áo thật đúng là xinh đẹp, cô nương so vừa rồi càng mỹ,